hắn chỉ đơn thuần muốn nắm lấy sơ hở của đối phương để thoát thân, lần sau gặp lại Tiếu ấp chủ có chịu nhận ý hay không cũng là một vấn đề. Vì huynh đệ kết nghĩa tiện nghi này tới cũng không tránh khỏi quá đột nhiên, quả thật là từ trên trời rơi xuống, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ một vò rượu đã muốn giải quyết vị đại ca ta sao. Đơn trưởng Tiếu ấp chủ nâng vò rượu lên, khóe miệng khẽ nhích một nụ cười, lẩm bẩm mấy câu. Y nhìn lại một thứ khác trên tay, vị hiền đệ kết bái tiện nghi kia cũng không chỉ đưa cho y một vò rượu, còn trao đổi một miếng ngọc điệp kết bái, ngoài ra có hai viên nguyện lực châu hạ phẩm. Nhìn lại vò rượu trong tay, Tiếu ấp chủ khẽ thi pháp, nắp đậy niêm phong bằng giấy trên miệng vò lập tức bay đi, một mùi thơm át cả hương thơm của vườn mai nở khiến cho mắt Tiếu ấp chủ sáng lên, vừa ngửi liền biết rượu này nhất định không phải vật phàm. Lập tức có một vòi ngọc dịch trong suốt ấm ánh từ bên trong vò rượu bay ra, Tiếu ấp chủ há miệng đón lấy, nếm thử nhất thời hai mắt híp lại, trên mặt hiện ra thần sắc hơi mê luyến. Sau khi nghiền ngẫm một hồi, y chậm rãi phun ra một làn hơi rượu thơm như hoa lan, thình lình trợn trừng mắt, nhìn về phía vò rượu trong tay lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi lắc đầu chập chập thành tiếng. Thật đúng là không hề gạt ta, thật sự là một vò quỳnh tương ngọc dịch hiếm có, màu hổ phách vàng ươm, có thể thấy được là dùng linh thảo cất nên, vị ngon như thế nếu không phải là cao thủ trong rượu sẽ không có cách nào làm ra được. Dư vị vô cùng, không biết tên này lấy đâu ra rượu ngon như vậy. Y không biết cái gọi là cao thủ trong rượu kia, vị hiền đệ của y giết chết một hơi 72 người. Nếu để người thích rượu biết chuyện này e rằng sẽ tặc lưới than dài, dậm chân đấm ngực, phí của trời. Tiếu ấp chủ lại hút một vòi rượu ấm ánh thơm tho vào miệng, nhìn vò rượu trên tay nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi. Hiền đệ. Tiếu ấp chủ mỉm cười lẩm bẩm một tiếng, nghe được bên ngoài vườn mơ hồ truyền tới tiếng bước chân quen thuộc bèn xoay người đi, ra khỏi vườn mai. Cũng không biết gặp người nào ở ngoài vườn, chỉ nghe y nói. Nếm thử một chút xem mùi vị thế nào. Bên ngoài truyền tới thanh âm một nữ nhân. Rượu ngon trấn ấp điện cũng không có thứ rượu nào ngon như vậy. Thanh âm cười ha hả của Tiếu ấp chủ truyền tới. Huynh đệ kết nghĩa ta tặng. Huynh đệ kết nghĩa ư? Giọng của nữ nhân lộ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên là hai người đã dần dần đi xa, thanh âm của Tiếu ấp chủ kể lại chuyện đã xảy ra mới vừa rồi như có như không truyền tới. Cuối cùng theo tiếng cười có vẻ dở khóc dở cười của nữ tử cùng nhau biến mất. Bên trong sương phòng, Hùng Khiếu vẫn ngoan ngoãn tuân theo quy củ ở yên một chỗ, không đi đâu cả. Không làm chuyện quá đáng, cũng không nói lời quá đáng. Bởi vì y hiểu đến nơi này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần xảy ra chút chuyện nói không chừng mình sẽ nếm thiệt thòi đau khổ không nhẹ. Y tự biết mình chỉ là một tu sĩ chưa đạt tới cả cảnh giới thanh liên, ở chỗ này không là ai cả. Có thể nói đây là kinh nghiệm do sống một đống tuổi tích lũy mà thành, không phải là Miêu đại động chủ đang vội vàng trở về có thể sánh được. Chỉ bẻ gãy cành mai cũng xảy ra chuyện. Miêu đại đồng chủ nặn ra khuôn mặt tươi cười chắp tay chào tiểu thị nữ bên trong sương phòng, ngồi về chỗ cũ trước đó, lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ hắn có chút lo lắng đề phòng. Hy vọng đầu óc vị đại ca kết bái kia sáng suốt một chút, vạn nhất gây ra chuyện như vậy còn dám báo lên trên, vậy thì thật sự là hậu quả khôn lường. Nói thật ra, phương pháp bức bách khi nãy cũng là hạ sách dở ra trong lúc nhất thời không có cách nào khác, thật lòng không phải là cao minh gì. Miêu Nhị còn đang thấp thỏm bất an, ngoài cửa lại xuất hiện một vị tiểu thị nữ cung trang thanh âm ngọt ngào nói. Ai là Hùng Khiếu và Miêu Nhị? Hùng Khiếu cùng Miêu Nhị tự nhiên đứng lên chắp tay ớn tiếng. Đại cô triệu kiến, các ngươi đi theo ta. Tiểu thị nữ thốt ra một câu, sau đó xoay người rời đi. Hai vị cửu nhân ngơ ngác nhìn nhau, đại cô nơi này dĩ nhiên là đại cô trấn ấp điện, đại cô muốn triệu kiến hai chúng ta ư, có ý gì? không giải thích được lại thêm lo lắng nơm nớp, hai người nào dám do dự, dĩ nhiên là đi theo sau người ta. Đi xuyên qua cung uyển, đi được một đoạn đường, Miêu Nghị phát hiện con đường này có vẻ quen thuộc, chính là đường mà hắn đi dạo trước đó. Đến khi nhìn thấy cửa vòm tiến vào vườn mai, cơ mặt Miêu đại động chủ giật giật vài cái, mới vừa rời đi tại sao lại trở lại. Trong lòng nói không khẩn trương là giả, vì sao đại cô cô trấn ức điện lại triệu kiến một động chủ Đông Lai động nho nhỏ là mình, chẳng lẽ là tên ngốc kia đã tố cáo hay sao? Nơi cửa vòm xuất hiện một mỹ nhân dung mạo thanh nhã bất phàm, đang đứng đó nhìn bọn họ. Tiểu thị nữ vội vàng tiến lên, khom người nói. Đại cô cô, người đã đến. Thì ra vị này chính là Thiên Vũ đại cô cô trấn ức điện trong lời đồn, Miêu Nhị lặng lẽ quan sát, Hùng Khiếu lại đã từng thấy qua. Hai người cùng nhau hành lễ. Hùng Khiếu, Miêu Nhị, ra mắt đại cô cô. Thiên Vũ giơ tay lên đỡ hờ một cái, ý bảo không cần đa lễ, nhìn chằm chằm Miêu Nhị hỏi. Ngươi chính là động chủ Đông Lai động Miêu Nhị. Dạ. Miêu Nhị thành thật gật đầu một cái. Vừa ngẩng đầu lên, kết quả phát hiện ánh mắt của vị Thiên Vũ đại cô cô này nhìn mình tựa hồ có vẻ kỳ quái, nhìn mình từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu giống như nhìn quái vật. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 192 một người thành thật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vốn là có tật giật mình, nhất thời Miêu Nhị tim đập rộn lên, chẳng lẽ tên đại ca ngốc kia đã tố cáo. Ngay cả Hùng Khiếu cũng phát hiện ánh mắt của Thiên Vũ đại cô cô nhìn Miêu Nhị tựa hồ có hơi khác thường. Không phải là có hơi, mà là cực kỳ khác thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt này của Thiên Vũ khiến cho Hùng Khiếu cũng khẩn trương lên. Đưa Miêu động chủ trở về đi thôi. Thiên Vũ mỉm cười đưa tay ra mời. Trong mắt tiểu thị nữ lóe lên vẻ kinh ngạc. Cảm thấy thái độ đại cô cô đối với vị tiểu động chủ này tựa hồ có chút khách sáo. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức mời Miêu Nhị theo mình trở về. Mà Thiên Vũ thu liếm nụ cười, sau khi ánh mắt rơi vào trên người Hùng Khiếu chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi đi theo ta. Thái độ đối xử với hai người hoàn toàn khác nhau, càng khiến cho Hùng Khiếu thêm lo lắng đề phòng, cung kính rón rén theo Thiên Vũ vào vườn mai. Sau khi trở lại xương phòng chờ lệnh, Miêu Nhị như chút được gánh nặng, không có sao là tốt rồi, đặt mông rón rén ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, quay người lại vội vàng cầm chén trà lên đổ vào miệng ừng ực. Không bao lâu, Dương Khánh sắc mặt vui mừng trở về xương phòng, đang muốn kêu hai vị thủ hạ cùng mình trở về, lại phát hiện thiếu một người, không khỏi hỏi Miêu Nhị đang đứng lên hành lễ. Hùng Khiếu đi đâu rồi? Bị đại cô cô gọi đi rồi. Dương Khánh ngẩn ra, rốt cuộc cũng hiểu, lần này mình dẫn hai người bọn họ tới đây không phải là vì đại cô cô triệu kiến sao. Lập tức y giơ tay đè xuống, ý bảo Miêu Nhị cùng nhau ngồi xuống nói, chuẩn bị chờ Hùng Khiếu trở lại sẽ rời đi. Sau khi ngồi xuống Dương Khánh hỏi, đại cô cô không có triệu kiến ngươi sao? Mới vừa rồi cùng đi với Hùng Khiếu. Gặp đại cô cô một lần. Chưa kịp nói tiếng nào, đại cô cô đã bảo thuộc hạ trở về, còn Hùng Khiếu thì bị gọi đi. Dương Khánh khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu vì sao đang muốn hỏi kỹ, bất quá thấy bên trong xương phòng có mặt tiểu thị nữ, cũng không hỏi nhiều, chuẩn bị chờ sau khi Hùng Khiếu trở lại hãy nói. Cũng không bao lâu, Hùng Khiếu trở lại trên mặt còn mơ hồ mang theo thần sắc hưng phấn. Vừa vào cửa thấy Dương Khánh tỏ vẻ sườn sốt, vội vàng hành lễ. Dương Khánh không nói thêm gì ngay trước mặt người ngoài, quay người đi. Đi thôi. Ba người ra khỏi cửa cung, lấy vật cưỡi chạy một mạch xuống núi, nhân mã của Nam Tuyên Phủ đang chờ bọn họ dưới chân núi. Mặc dù Tần Vi Vi không phải là lần đầu tiên tới trấn ấp điện, nhưng vẫn chưa từng lên đại điện trên ngọn chủ phong. Không ngờ rằng động chủ thủ hạ của mình lại được vào đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Miêu Nhị có vẻ phức tạp. Ngô Đồng nhìn về phía Miêu Nhị cũng lộ vẻ hâm mộ, các sơn chủ khác lại nhìn về phía Hùng Khiếu lộ ra thần thái hâm mộ. Sau khi mọi người nghênh đón Dương Khánh, y lập tức dục long câu dẫn đầu chạy nhanh đi. Sau khi chạy ra đường chính của dãy núi nơi trấn ấp điện tọa lạc, Dương Khánh đột nhiên giảm tốc độ, quay đầu lại nói: Hùng Khiếu và Miêu Nhị ở lại, những người khác hãy về trước. Mọi người biết hiển nhiên là phủ chủ có lời gì muốn nói riêng với hai người này, bất quá giữ lại Hùng Khiếu còn có thể chấp nhận được, nhưng Miêu Nhị thì... Có thể thấy được phủ chủ thật sự coi trọng Miêu Nhị phần nào, Tần Vi Vi âm thầm cắn môi. Mọi người lính mệnh cấp tốc đi về phía trước, Dương Khánh ở phía sau không nhanh không chậm nhìn về phía Hùng Khiếu hỏi: Đại cô triệu kiến ngươi có chuyện gì? Hùng Khiếu do dự một chút, đáp: Là dẫn thuộc hạ đi gặp điện chủ. Dẫn ngươi đi gặp điện chủ ư? Dương Khánh ngẩn ra, lúc ấy y muốn gặp riêng điện chủ một chút cũng không được, ngược lại triệu kiến thủ hạ của y là có ý gì lại hỏi: Gặp điện chủ làm gì? Miêu Nhị cũng có vẻ kỳ quái quan sát Hùng Khiếu, chỉ là một sơn chủ cũng đáng để điện chủ đích thân tiếp kiến ư, vậy vì sao ta cùng tới với y lại không được gặp? Vốn hắn vẫn muốn xem thử dung mạo điện chủ thế nào, chẳng lẽ trong mắt của điện chủ, sơn chủ và động chủ khác nhau lớn như vậy sao? Hùng Khiếu ập a ập úng nói: Điện chủ hỏi chuyện liên quan tới lúc chúng ta đánh một trận với phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành, dính líu với Vạn Hưng Phủ. Dương Khánh bình thản hỏi: Ngươi đã nói thật rồi ư? Hùng Khiếu cắn răng nói: Thuộc hạ không dám giấu giếm điện chủ, xin phủ chủ giáng tội. Được rồi, ngươi cũng đã nói thật, hẳn là điện chủ đã sớm có tính toán trong lòng. Dường như Dương Khánh cảm thấy không thành vấn đề, lại hỏi: Ngoài ra còn gì khác hay không? Sau khi thuộc hạ thành thật trả lời, điện chủ thưởng thuộc hạ 2 viên nguyện lực châu trung phẩm, bảo thuộc hạ trở về, không hỏi thêm gì nữa. Hùng Khiếu cẩn thận trả lời, bất quá ít nhiều có vẻ vẫn còn giấu giếm gì đó. Bởi vì thật sự y đã không kể lại lời khen ngợi của Hoắc Lăng Tiêu về năng lực của y, hứa rằng chờ sau khi tu vi y tăng tiến ếp sẽ trọng dụng. Chức vị của y đã đến sơn chủ rồi, trọng dụng là gì, chẳng phải là thăng lên phủ chủ sao? Chuyện này làm cho Hùng Khiếu mừng rỡ không dứt. Có thể nói Hoắc Lăng Tiêu đã tiện tay gieo một hạt giống vào lòng Hùng Khiếu, chỉ cần có cơ hội sớm muộn sẽ nở hoa kết quả. Chỉ là y không dám nói lại những lời này với Dương Khánh. Dương Khánh hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc Hùng Khiếu một cái, sau khi quay đầu lại ánh mắt thoáng vẻ dự quyệt, có vẻ thâm thúy, sắc bén bắn về phía trước, không biết có hoàn toàn tin lời của Hùng Khiếu hay không. Dương Khánh có thể làm cho điện chủ 2 điện phải tranh đoạt, tự nhiên không phải là người bình thường. Hoắc Lăng Tiêu cũng chỉ là có địa vị và tu vi cao hơn y mà thôi. Bàn về thủ đoạn mưu lược, Dương Khánh chưa chắc đã thua kém Hoắc Lăng Tiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thâm ý một ít cử động sau lưng của Hoắc Lăng Tiêu đối với Dương Khánh mà nói không phải là cao minh gì, chỉ cần liếc qua một cách là có thể khám phá. Mặc dù y không biết rốt cuộc Hoắc Lăng Tiêu và Hùng Khiếu đã nói những gì với nhau, nhưng y biết Hoắc Lăng Tiêu tiếp kiến Hùng Khiếu không khác nào cho Hùng Khiếu cơ hội tiếp cận với điện chủ trấn ấp điện. Đạo lý rất đơn giản, đó chính là Hùng Khiếu đã quen biết điện chủ, từng hàn huyên đơn độc với điện chủ. So sánh một chút, tỉ như nhà quyền quý nơi thế tục, dân chúng tầm thường muốn vào trong gặp mặt gia chủ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có quen biết với gia chủ, vậy thì lại khác. Nếu tới cửa bái kiến, đương nhiên kẻ dưới sẽ đi thông báo. Nếu không ai biết ngươi là ai, ngươi chỉ là dân chúng tầm thường, đòi gặp gia chủ đại viện nhà cao cửa rộng, không phải muốn là được. Gia chủ sẽ không tới, ngay cả thông báo cũng không, sẽ lập tức bảo ngươi cút xéo đi nơi khác. Đổi lại là Hùng Khiếu cũng là như vậy, Dưới tình huống bình thường y chỉ là một tên sơn chủ nho nhỏ, có tư cách gì ra mắt điện chủ, có chuyện gì cứ bảo phủ chủ của ngươi tới. Về phần sau này điện chủ còn có thể tiếp kiến Hùng Khiếu nữa hay không, vậy phải chờ xem biểu hiện của y. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 192 hai người thành thật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dương Khánh hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhưng không có hỏi thêm Hùng Khiếu gì nữa, dần dần thu liếm ánh mắt dục quyệt, quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nhị, hỏi. Nếu đại cô cũng gọi ngươi tới, vì sao bảo ngươi trở về? Miêu Nhị có vẻ ngơ ngác, hắn cũng không hiểu vì sao, bất quá hắn chỉ là một động chủ có địa vị thấp nhất mà thôi. Chuyện quanh co dục quyệt của những người tầng lớp trên đối với hắn trước mắt còn có vẻ quá xa vời. Có thể là đột nhiên phát hiện chức vị thuộc hạ quá mức thấp kém mới không tiếp kiến. Không sao cả, chờ sau khi thuộc hạ làm sơn chủ, có thể sẽ tiếp kiến thuộc hạ. Miêu Nhị nghĩ sao nói vậy? Hắn thật đúng là lớn lối mà không biết thẹn, mở miệng liền nhắc tới vị trí sơn chủ, cũng không suy nghĩ chức sơn chủ không phải là muốn làm thì có thể làm được. Cho dù hắn làm sơn chủ, cũng không phải sơn chủ muốn gặp điện chủ là có thể gặp được, biết bao nhiêu sơn chủ bao gồm Tần Vi Vi, ngay cả đại môn cung điện trấn ấp điện cũng chưa từng được đặt chân vào. Hùng Khiếu thầm mắng hắn vô sỉ không biết tự lượng sức mình. Dương Khánh lại có vẻ dở khóc dở cười, tiểu tử này cho rằng mình làm sơn chủ là chuyện sớm hay muộn, dám nói lời như vậy trước mặt bản phủ chủ quả thật là không hề che giấu dã tâm của mình chút nào. Bất quá tính tình của Miêu Nhị lại rất hợp với Dương Khánh, tuy rằng không tốt nhưng không để mất bản tính, tuy rằng toát ra đầy vẻ xuất thân thị tỉnh nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa, thứ người như thế chỉ cần hiểu rõ tính khí sẽ rất dễ thân cận, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng ít nhiều gì Dương Khánh cũng có nghi ngờ, nếu đã gọi hai người tới, hẳn điện chủ còn không tới nỗi bởi vì một người trong đó có địa vị thấp kém mà đột ngột không tiếp, không khỏi hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã làm chuyện xấu gì, hay nói lời nào đó không nên nói? Miêu Nhị chột dạ một trận, thật sự là suýt chút nữa hắn đã gây ra chuyện lớn, bèn cười khan nói. Thuộc hạ vẫn là một người thành thật, cũng không phải ngài không biết, có thể làm ra chuyện xấu gì chứ. Dương Khánh trừng mắt nói. Ngươi cũng có thể coi như là người thành thật sao? Trong lòng y đang thóa mạ, một kẻ có thể đập nát sơn môn của mình, sau đó vu hãm cho thủ hạ mình làm, lại nhân cơ hội giết chết thủ hạ của mình. Chuyện như vậy cũng có thể làm được, thành thật cay rắm. Dĩ nhiên. Miêu Nhị lập tức bảo đảm, ngược lại nhìn về phía Hùng Khiếu, lộ vẻ châm chọc. Thuộc hạ không giống một ít cẩu tặc, ngoài mặt thế này sau lưng thế khác, ngoài mặt nói rất hay, sau lưng lại ném đá giấu tay đối với thuộc hạ. Chuyện hắn và Hùng Khiếu không hợp đã là công khai, cũng không phải Dương Khánh không biết, tìm được cơ hội không ngại đả kích một chút. Hùng Khiếu trừng mắt. Ngươi nói ai vậy? Nói lời sạch sẽ một chút. Lúc này Miêu Nhị lập tức phản bác một câu. Ta không nói ngươi, ngươi lên tiếng làm gì, chột dạ rồi sao sao hả, muốn đánh ư? Hắn lập tức lấy nhịch lân thương ra cầm trên tay, chỉ thẳng vào mũi Hùng Khiếu khiêu chiến. Cẩu tặc, có dám quyết một trận tử chiến với ta không? Điều này cũng quá đột nhiên. Hùng Khiếu không biết nói gì, không chuẩn bị cho chuyện này, trong lúc nhất thời có vẻ không biết nên tiếp chiêu thế nào. Bất quá rất nhanh y cũng lấy trường đao ra, quơ đao chỉ tới, dẫn đến run run nói. Ta sợ ngươi sao? Phủ chủ, ngài thấy chưa, thuộc hạ không nói y, y lại cho rằng thuộc hạ nói y. Đây là y chủ động khiêu khích, vạn nhất ngộ thương y, thuộc hạ. Câm miệng cho ta. Dương Khánh uy nghiêm quát. Nếu không muốn ở Nam Tuyên phủ ta nữa, vậy các ngươi cứ việc đánh. Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Miêu Nhị một cái, y phát hiện tiểu tử này càng ngày càng cứng rắn, chỉ là một động chủ lại dám trắng trợn không kiêng nể khiêu chiến với một sơn chủ. Miêu Nhị vội vàng ngoan ngoãn thu nghịch lân thương, giả bộ người thành thật nghe lời, ít nhất phải biểu hiện nghe lời hơn hùng khiếu một chút. Hắn cũng biết có Dương Khánh ở đây không thể nào đánh được, chỉ là muốn chọc giận hùng khiếu, tốt nhất khích cho hùng khiếu trở về hạ thủ với mình, như vậy mình mới có cớ dẫn người chạy tới địa bàn hùng khiếu làm loạn một trận. Nếu không đợi đến đầu mùa xuân tiết trời trở nên ấm áp, mười mấy cỗ thi thể treo ở Đông Lai Đồng phải làm sao? Có thể nói hùng khiếu bị chọc đến nổi trận lôi đình, hận không được ăn tươi nuốt sống Miêu Nhị, đồng thời trong lòng ít nhiều gì cũng có hối hận, lúc trước mình dây vào tên khốn khó chịu này làm gì chứ? Lúc trước là lúc trước thật lòng hùng khiếu không ngờ rằng khó giết chết Miêu Nhị như vậy. Vốn ý cho rằng chỉ cần tùy tiện xuất thủ cũng có thể giết được, không phải là chuyện hao phí nhiều sức lực, không ngại chút giận cho thị nữ của mình, mới xuất thủ đối phó Miêu Nhị. Không ngờ rằng chọc cho lớn chuyện dây dưa cho tới bây giờ, động một chút là bị người ta chỉ vào mũi mắng cẩu tặc, y cũng sắp trở thành trò cười cho cả Nam Tuyên Phủ. Nếu quả thật có thể biết sớm, chắc chắn y sẽ tránh xa Miêu Nhị một chút, hoặc là dứt khoát lúc đầu làm một hơi cho xong việc, dốc hết toàn lực giết chết hắn cho rồi. Sau khi cả đám nhân mã chạy dưới gió tuyết trở về Thường Bình Phủ, Dương Khánh cũng không để cho chúng sơn chủ rời đi, mà là triệu tập mọi người nghị sự. Cũng không có chuyện gì của Miêu Nhị, Tần Vi Vi từng chính miệng nói bọn họ có thể ai về chỗ nấy, Miêu Nhị cũng không giống như Tông Tôn Vũ chờ ở Thường Bình Phủ, còn muốn bảo vệ sơn chủ an toàn, hộ tống sơn chủ trở về. Chỉ cần không phải thuộc trách nhiệm của mình, Miêu Nhị vô cùng hy vọng Tần Vi Vi đi tìm chết sớm một chút, nói không chừng bởi vì nhân mã mình nhiều nhất còn có thể lên làm sơn chủ trấn Hải Sơn. Ai bảo hôm nay coi như thế lực của mình lớn nhất trấn Hải Sơn, cảm giác cầm binh nâng cao thân phận thật là thoải mái. Hắn chạm mặt chắp tay chào Công Tôn Vũ, ngoài mặt vui vẻ, trong lòng lại thăm hỏi một câu gian phu dâm phụ. Sau đó lập tức dẫn Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm tạm thời lưu lại ở Thường Bình Phủ rời đi. Hai người này coi như là tay sai cao cấp nhất của Miêu Nhị ở Đông Lai Đồng, dưới tình huống có thể dẫn theo tự nhiên hắn sẽ dẫn theo. Tốn nhiều tài nguyên như vậy không thể nuôi bọn họ uổng công được, tài nguyên tu hành hắn lấy được cũng không phải là vô hạn. Hiện tại phải chạy về nghĩ cách làm thế nào hạ thủ bên hùng khiếu, không thể kéo dài được nữa. Cho dù là cấp động chủ không có tư cách nhị sự trong phủ điện, Miêu Nhị dẫn người đi rồi, nhưng trong đại điện Thường Bình Phủ lại như nổ tung. Trong đại điện, Dương Khánh ngồi ở trên cao, nhìn một lượt mọi người đứng nghiêm phía dưới chính thức tuyên cáo. Chư vị điện chủ Long An, từ bây giờ trở đi cho phép ta chấp trưởng hai phủ Nam Tuyên và Thường Bình, hy vọng chư vị cùng ta đồng tâm hiệp lực không phụ kỳ vọng của điện chủ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 193 một gõ đầu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trên đường tới đây, Dương Khánh cũng không có tiết lộ tin tức trước, mọi người còn tưởng rằng phủ chủ triệu tập mọi người là muốn lệnh cho mọi người chuẩn bị một chút, dẫn dắt người rút lui khỏi Thường Bình trở về Nam Tuyên. Ai ngờ phủ chủ lại ném ra một tin tức tốt động trời, điện chủ lại để cho phủ chủ thân kiêm hai phủ. Chuyện này có ý nghĩa thế nào? Phủ chủ ăn thịt, ít nhất mọi người cũng có nước canh hút, nếu không phủ chủ chiếm hết lợi ích, sau này còn ai chịu bán mạng ra sức cho y vậy, có thể nào địa bàn Thường Bình Phủ mà người nào đang chiếm hiện tại sẽ chính thức thuộc về người đó hay không? Trong đại điện nháy mắt xôn xao, mọi người có thể nói ai nấy mừng rỡ không thôi, sau khi huyên náo một trận lại nhất tề chỉnh đốn áo mũ, nhìn Dương Khánh ngồi trên cao chắp tay hét to. Chúc mừng phủ chủ, chúc mừng phủ chủ, chúng thuộc hạ nguyện đi theo phủ chủ ra công khuyển mã. Có thể nói lời này của mọi người là xuất phát từ tâm can phế phủ, nếu như nói lúc mới vừa chiếm lĩnh Thường Bình Phủ trong lòng mọi người còn có chút thấp thỏm, lo lắng phía trên sẽ giáng tội xuống. Như vậy bây giờ có thể nói là tâm phục khẩu phục đối với chuỗi động tác lớn mật liên tiếp ngựa không ngừng vó của Dương Khánh, hết thảy đều được phủ chủ nắm trong lòng bàn tay. Dương Khánh cười xua xua tay, thấy ánh mắt mọi người tỏ vẻ mong đợi, lập tức hiểu bọn họ đang chờ lời mình sắp sửa nói tiếp. Y cũng không để cho mọi người thất vọng. Ta đã nói rồi, chư vị không phụ ta, Dương Khánh ta cũng quyết không phụ chư vị. Những ngày qua chư vị thân kiêm hai sơn, hai địa bàn trên hai phủ cách xa nhau chạy tới chạy lui vất vả, nên hiện tại bản tỏa muốn phân chia lại lãnh địa của mọi người, để các vị tiện bề thống trị, chẳng hay chư vị có ý kiến gì không? Quả nhiên là sắp chia lại địa bàn, cả bọn vô cùng hưng phấn, mắt ai nấy sáng rực. Phân chia địa bàn trở lại, chỉnh đốn hai sơn nằm ở xa nhau trở nên gần lại, thuận tiện cai trị, đương nhiên mọi người đều bằng lòng, bằng không quả thật hết sức bất tiện. Tức thì ai nấy chắp tay hưởng ứng. Bọn thuộc hạ nguyện nghe theo mệnh lệnh phủ chủ, quyết không hai lời. Dương Khánh hài lòng vuốt cằm, bất quá những mày. Chẳng qua là bản tỏa có một chuyện nhất thời khó có thể lựa chọn, hy vọng các vị cùng thương nghị. Nguyện rửa tai lắng nghe. Mọi người hưởng ứng lần nữa. Dương Khánh ngồi ở giữa Thanh Mai cùng Thanh Quốc đứng lên chắp tay than thở. Chúng ta thiếu sót nhân thủ, chiếu cố hai phủ nhất thời còn tạm được, nếu kéo dài như vậy nhất định sẽ khó lòng duy trì. Điện chủ hiểu nỗi khổ này của chúng ta, không bao lâu sau sẽ phát xuống 300 nhân mã. Ta muốn phân tán số nhân mã này phát lại cho các vị, chỉ là không biết phân tán hết như vậy có thích hợp hay không. Sau khi nghe những lời này, mọi người chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Điện chủ phát xuống 300 người, ngươi phân tán toàn bộ bọn họ, không để lại chút đường sống nào. Đến lúc đó cho dù là điện chủ không nghi ngờ các ngươi mưu đồ bất chính, liên kết vững chắc như tường đồng vách sắt. Vậy cũng làm mất thể diện của điện chủ, 300 người kia cũng sẽ không thật lòng thần phục. Người ta từ trấn ấp điện xuống phải làm thủ hạ hết hay sao? An bài người có tu vi thấp thì không thành vấn đề, nhưng kẻ tu vi cao trong đó thì sao? Nếu thật sự an bài như vậy, dưới tay các vị sơn chủ có thủ hạ gai góc như vậy, cũng không tiện quản. Đây rõ ràng là muốn giành địa bàn trong tay các vị sơn chủ. Không ai bằng lòng, nụ cười trên mặt đều biến mất, bất quá vẫn đều nhịp kêu to. Nguyện tuân theo phủ chủ an bài. Dương Khánh đang chờ những lời này, vuốt cằm nói. Ta muốn lấy ra một sơn từ hai phủ để an trí, không biết trong chư vị ai bằng lòng buông tay một sơn. Làm loại chuyện này cực kỳ đắc tội với người, nếu cưỡng ép thi hành cố nhiên không ai dám có ý kiến. Nhưng bất kể lấy một sơn của ai, người đó cũng sẽ không bằng lòng, không tránh khỏi sinh ra oán hận trong lòng. Mọi người tranh thủ từng chút tài nguyên tu luyện không dễ dàng gì, nên Dương Khánh phải lựa chọn thủ đoạn mềm dẻo. Còn nhớ lúc trước Dương Khánh cũng là vì những chuyện tương tự mới sinh lòng oán hận với Lư Ngọc, rốt cuộc làm phản. Cho dù là không phản, ngấm ngầm đâm thọc sau lưng cũng được. Tỉ như cấu kết người ngoài âm thầm làm chuyện gì đó bất lợi. Thứ người như thế cũng rất dễ dàng bị người ngoài để mắt tới. Dương Khánh chính là được Phùng Chi Hoán nhắm vào, có Phùng Chi Hoán ở sau lưng âm thầm ủng hộ, mới quả quyết làm phản. Quan trọng nhất là dễ dàng làm cho thủ hạ sinh lòng bất mãn, nếu lòng người đã như vậy sẽ khó lòng lãnh đạo đội ngũ. Lời này vừa nói ra, phía dưới yên tĩnh một mảnh, có người cúi đầu không nói, có kẻ ngơ ngác nhìn nhau, không còn ồn ào hưng phấn như trước nữa. Dương Khánh khẽ liếc mắt về hướng Tần Vi Vi, mí mắt rũ xuống. Tần Vi Vi hội ý, bước ra khỏi hàng ôm quyền. Đánh một trận đông lai động, thuộc hạ không phân rõ địch tình, lỗ mãng nên mắc bẫy, thiếu chút nữa vùi lấp toàn bộ Nam Tuyên phủ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thuộc hạ khó thoát tội lỗi, nguyện nhường ra trấn Hải Sơn. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó theo bản năng hết thảy nhìn về phía Hùng Khiếu, xem Hùng Khiếu có phản ứng gì. Thật ra thì nhân tuyển thích hợp nhất trong lòng mọi người chính là Hùng Khiếu, hiện tại tên này đang nắm ba sơn trong tay, nhiều hơn mọi người một sơn, trong lòng mọi người ít nhiều cũng cảm thấy không cân bằng.

lại nhẫn tâm nhìn hai thị nữ xinh đẹp yêu kiều của mình chịu khổ sở trong mùa đông tuyết lạnh, không chịu tranh thủ thời gian xây dựng lại Đông Lai Động. Các ngươi nhìn đám tỉ muội của mình mà xem, hắn còn nhẫn tâm bất kể các nàng phơi thây ở đó mà không chôn cất. Nghe có người nói xấu chủ nhân của mình, hai nha đầu cắn đôi môi, nhưng vì thân phận người ta nên không tiện phản bác. Bất quá cuối cùng không nhìn được, Tuyết Nhi thấp giọng trợ giúp chủ nhân giải thích. Đại cô, không phải như vậy, ngươi nghĩ oan cho động chủ chúng ta rồi. Động chủ nói ngày nào chưa báo thù cho bọn tỉ muội, ngày ấy vẫn không xây lại Đông Lai Động, để cho các tỉ muội vẫn nhìn hắn, động chủ. Nàng còn muốn nói tiếp, đã bị Thiên Nhi bên cạnh len lén kéo tay áo một cái, tức thì mau chóng ngậm miệng. Ở trước mặt Hồng Miên, hai nàng vẫn còn ngây thơ non nớt. Hồng Miên cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn hai người một cái, không hề để ý động tác nho nhỏ của hai nàng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra là như vậy, ngày nào chưa báo thù, ngày ấy vẫn không xây lại Đông Lai Động, chẳng lẽ là mình hiểu lầm Miêu Đại Động Chủ là tên biến thái rồi sao? Bất quá vẫn là biến thái, lại dùng loại phương thức biến thái này để tỏ rõ chí mình. Dĩ nhiên nàng cũng tìm được phương pháp tiết lộ tin tức không lộ dấu vết, lắc đầu thở dài một tiếng. Quay lại khuyên nhủ động chủ các ngươi đi, không cần nhắc tới chuyện báo thù nữa, hiện tại ba người Viên Chính Côn đã trở thành thủ hạ của Hùng Khiếu Hùng Sơn chủ, ra sức ở Trường Phong Động. Mọi người đã thành đồng liêu, chuyện đã qua cứ để cho nó trở thành quá khứ đi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi lập tức trợn to cặp mắt, thì ra những người xấu kia ở Trường Phong Động. Gần đây hai nha đầu ở bên cạnh Miêu Nhị, gần như ngày nào cũng nghe Miêu Nhị và đám thủ hạ thương nghị chuyện báo thù, động chủ vẫn đau đầu nhức óc không biết cửu nhân trốn đi đâu, lại không tiện khua chiêng gióng trống đi tìm. Bây giờ tung tích bọn chúng đột nhiên bại lộ, hai nha đầu không nhịn được nắm chặt quả đấm. Ngày nào các nàng cũng nhìn thấy thi thể các tỉ muội kia, cũng rất khó chịu, cũng rất muốn báo thù. Yên lặng chú ý tới phản ứng của hai người, Hồng Miên đã hiểu rõ trong lòng, biết đã đạt đến mục đích Sơn Chủ bảo mình tới đây, không cần nói thêm gì nữa, nếu không ngược lại dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ. Rất nhanh câu chuyện đã được chuyển sang đề tài khác, tỉ dụ như phong cảnh xung quanh Đông Lai Động. Quá đáng hơn là Hồng Miên lại hỏi tới chuyện hai nha đầu làm ấm giường cho Miêu Nhị. Đề tài mập mờ như vậy, đừng nói hai nha đầu, ngay cả Hồng Miên cũng cảm thấy ngượng miệng. Nhưng không có cách nào khác, lần này ngoại trừ phải hoàn thành nhiệm vụ Sơn Chủ giao phó, còn có nhiệm vụ riêng tư nữa, bởi vì nàng và Lục Liễu không muốn thấy Sơn Chủ của mình nhảy vào trong hố lửa. Trước khi tới đây Lục Liễu len lén giữ nàng lại nói, không biết Sơn Chủ có thật sự có ý với Miêu Động Chủ hay không. Hồng Miên nói, có thì đã sao? Lục Liễu nói, chúng ta không gặp hắn được bao nhiêu lần, vạn nhất bản thân tên nó có vấn đề. Tỷ, nếu như Sơn Chủ thật sự cùng hắn, sau này chúng ta phải phục vụ hắn, tỷ cũng không muốn gặp người có vấn đề phải không, phải lưu ý thật kỹ. Trải qua nhắc nhở, Hồng Miên cũng cho là đúng, loại chuyện đó rất phổ biến trong giới tu hành. Sau khi một ít nam nhân tìm bạn lữ xong tu thường sẽ thu cả thị nữ của bạn lữ mình, có người trắng trợn không kiêng nể, có kẻ âm thầm lặng lẽ. Hai nàng hiểu rất rõ ràng tính tình Tần Vi Vi, nàng luôn luôn không ra nam nhân làm loạn ở phương diện này. Nếu thật sự cuối cùng xuất hiện chuyện Lục Liễu nói, chắc chắn Tần Vi Vi sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không biết giữa chủ tớ sẽ tranh cãi bất hòa với nhau tới mức nào. Vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại, Hồng Miên muốn tìm hiểu Miêu Đại Động Chủ trên mọi phương diện, chuyện giữa hắn và hai thị nữ bất quá chỉ là một trong số đó. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng không phải là trẻ con, tự nhiên biết đề tài mập mờ của Hồng Miên là ám chỉ chuyện gì, khiến cho hai nàng vô cùng xấu hổ. Thấy hai người nhăn nhó, Hồng Miên lại bổn cũ soạn lại, chê bai thóa mạ Miêu Nhị, dùng phép khích tướng. Cuối cùng ngay cả Thiên Nhi cũng không nhịn được giải thích. đại cô cô động chủ không phải là loại người như ngài nghĩ, từ trước tới nay hắn chưa từng làm chuyện đó với chúng ta, cũng chưa hề chạm qua, làm sao tệ hại giống như ngài nói. Hồng Miên cũng không trông cậy vào Miêu Nhị là chính nhân quân tử gì, giới tu hành chuyện chủ nhân ngủ với thị nữ là rất bình thường, chỉ là muốn thăm dò tính tình Miêu Nhị như thế nào. Huống chi nếu như Sơn chủ thật sự có ý, như vậy hiển nhiên cũng đã động lòng về phương diện này, sau khi trở về nàng cũng dễ ăn nói, không ngờ rằng nhận được một câu trả lời như vậy. Sau khi sửng sốt hồi lâu, Hồng Miên ngạc nhiên nói: các ngươi ở chung một chỗ lâu như vậy, từ trước tới nay Miêu đồng chủ vẫn chưa hề động tới các ngươi ư? Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, mỗi lần giúp đồng chủ tắm rửa Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch như nai nhảy, thậm chí là mong đợi đồng chủ sẽ làm gì đó với các nàng. Bởi vì trước khi các nàng bị đưa tới Đông Lai Đồng, đã có mụ mụ chuyên môn dạy dỗ các nàng về chuyện ấy, để có thể làm hài lòng tiên nhân. Cho nên hai người cũng đã sớm có chuẩn bị tâm tư, biết sớm muộn gì mình cũng phải hầu hạ chăn gối cho đồng chủ. Không ngờ rằng luyện ra một thân bản lãnh chỉ là vô ích, không tìm được cơ hội phục vụ chủ nhân. Vẻ mặt Thiên Nhi và Tuyết Nhi trở nên xấu hổ ngượng ngùng, thi nhau lắc đầu quầy quậy, ý là không hề đụng tới các nàng. Chuyện này là thật hay giả? Hồng Miên ép hỏi lần nữa. Tuyết Nhi cúi đầu thấp giọng nói: trên thực tế đồng chủ không phải là loại người như vậy. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 195 hai phục mệnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bây giờ các ngươi còn là xử nữ ư? Hồng Miên vô cùng kinh ngạc không nhịn được truy hỏi tới cùng, mặc dù bản thân nàng cũng còn là xử nữ. Hai nha đầu tự nhiên thừa nhận, nhưng Hồng Miên vẫn khó có thể tin tưởng, cõi đời này còn có mèo chây mỡ hay sao? Vì thế Hồng Miên không tiếc lấy thân phận đại cô cô kéo hai nàng vào trong nhà, đóng cửa lại, cưỡng ép các nàng cởi y phục kiểm tra. Kết quả cuối cùng là hai nha đầu đỏ mặt chỉnh đốn y phục, Hồng Miên thì nhìn chằm chằm hai nàng mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Sự thật thắng cả thiên ngôn vạn ngữ, Miêu đại động chủ thật sự chưa hề động tới thị nữ của mình. Vòng vo hết nửa ngày, Hồng Miên cũng hoàn thành nhiệm vụ, không còn hứng thú ở lại nữa, cười hì hì cáo từ Miêu Nhị. Miêu Nhị đích thân đưa nàng đến bên ngoài sơn môn sụp đổ. Sờ cằm nhìn bóng người biến mất xa dưới chân núi, nhớ lại vừa rồi ánh mắt Hồng Miên nhìn mình có vẻ hết sức kỳ quái. Mình cũng không phải là quái vật, không biết lại đang giở trò phường gì. Lắc đầu một cái, hắn cũng không sợ nàng, đang muốn đi trở về chợt thấy Thiên Nhi và Tuyết Nhi vội vã chạy tới. Động chủ, chúng ta biết cửu nhân ở đâu rồi. Tình huống thế nào? Miêu Nhị bảo hai người đừng nóng vội, chờ bình tĩnh rồi hãy nói. Sau khi hỏi rõ tình huống bèn chừng hai mắt một cái. Con bà nó, ta xem các ngươi chạy đàng nào người đâu, tất cả nhân mã tập họp. Có thể nói là hắn giống to một tiếng, nín nhìn lâu như vậy, rốt cuộc đã tới lúc phát tiết. Rất nhanh, Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm dẫn sắt nhân thủ vội vàng chạy tới. Tuyết Nhi và Thiên Nhi lặng lẽ đứng ở sau lưng Miêu Nhị, các nàng thích nhất nhìn dáng vẻ động chủ phát hiệu lệnh uy phong lấm lấm triệu tập nhân mã. Diêm Tu thân là đại quản gia Đông Lai Đồng cũng đứng ở bên cạnh Tuyết Nhi, sau lưng Miêu đại động chủ. Thấy thành viên đến đông đủ, Miêu Nhị đã bình tĩnh lại. Nếu mang theo nhiều người như vậy đi giết, tử nhân xấu cũng rất dễ dàng bại lộ. Cộng thêm hắn và Hùng Khiếu có cừu oán, muốn không để cho người ta khẳng định là mình cũng khó khăn. Có thể để cho người nghi ngờ nhưng không thể để cho người ta khẳng định, đây chính là quy tắc trò chơi. Ở trong quy tắc sẽ phải tuân thủ ở một mức độ nhất định, trừ phi có năng lực thành lập quy tắc, nếu không vẫn nên ngoan ngoãn tuân thủ, nếu không sẽ bị quy tắc nghiền thành phấn vụn. Cuối cùng hắn bảo Nguyên Phương mang theo nhân mã nửa đồng lui ra để lại đám người lại Vũ Hàm. Sau khi dặn dò lại Vũ Hàm một phen, Miêu Nhị lấy ra 10 chiếc mặt nạ dúi vào tay lão, nhắc nhở lần nữa. Cần phải bắt sống ba tên kia cho trở về, lão tử phải lột ra sống bọn chúng trước mặt mười mấy cố thi thể treo trên đại điện kia. Nếu không bắt sống được, tối thiểu cũng phải cắt thủ cấp bọn chúng mang về quốc tế. Dạ. Lại Vũ Hàm lính mệnh quay đầu lại phân phát 10 chiếc mặt nạ trong tay. Lần này Miêu Nhị để cho lão lãnh đội dẫn người đi Trường Phong động đồng thủ, lão không hề từ chối chuyện này. Sư phó Hồng Trường Hải vô cùng hy vọng Miêu Nhị và Dương Khánh gây thù kết oán thật sâu, tự nhiên bọn lão rất vui lòng làm chuyện này. Nói đến Trường Phong động, đó là quê nhà Trường Phong thành của Miêu Nhị. Vốn hắn định đích thân đi Trường Phong thành báo thù, nhưng lại bị buộc chấp nhận hiện thực. Thực lực của hắn hiện tại nếu không mặc vào một thân chiến giáp, làm loại chuyện này sẽ không được thuận tiện. Nhưng nếu như mặc vào, chỉ sợ là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là Miêu Nhị hắn động thủ, không thể làm gì khác hơn là giao chuyện này cho thủ hạ làm. Về phần 10 tấm mặt nạ kia là di vật của Ngũ Hoa phu nhân để lại ở Tinh Tú Hải, trong nhẫn chữ vật của nữ nhân kia có một đống đầu ngổn ngang, cũng đỡ cho hắn mất công tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Lại Vũ Hàm đã dẫn người cưỡi 10 thước long câu ầm ầm đạp tuyết đi. Bên kia Hồng Miên mới vừa tiết lộ tin tức không bao lâu, bên này người báo thù đã lên đường, có thể nói là Miêu đại động chủ một khắc cũng không chịu chờ đợi. Tổng cộng 10 người, một tên tu sĩ thanh liên nhất phẩm, một tên bạch liên cửu phẩm, bát, thất, lục phẩm mỗi phẩm một tên, bạch liên ngũ phẩm có 5 tên. Đội hình như vậy đối phó một Trường Phong động, Miêu đại động chủ đứng ở trước sơn môn đưa mắt nhìn theo tin tưởng 10 phần. Nếu là như vậy mà còn thất thủ, vậy Lam Ngọc Môn thật sự là một lũ phế vật. Lần sau trừ phần chia cho bọn họ cũng không thể nói được gì. Ban đêm bông tuyết lại rơi tàn mát. Hồng Miên dẫn theo một tên tùy tùng vội vã chạy về trấn Hải Sơn. Sau khi nhảy xuống long câu bèn bước nhanh vào đại điện. Nghe thấy động tĩnh trong đêm, Tần Vi Vi và Lục Liễu đã đoán được là nàng trở về, bằng không nhất định đội tuần đêm sẽ có phản ứng. Thấy sơn chủ cùng muội muội đứng ở cửa phòng khách chờ mình, Hồng Miên bước nhanh tới trước hành lễ. Sơn chủ, tỳ tử may mắn không làm nhục mệnh trở về phục mệnh. Tần Vi Vi nhìn chung quanh thấy cũng không có người ngoài, bèn nắm lấy tay nàng dẫn vào bên trong, vừa đi vừa hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Lục Liễu cũng nhảy chân sáo theo sau dòng tai lắng nghe, không có quy củ gì, giống như ba tỷ muội. Nói đến Tần Vi Vi, thật ra thì nữ nhân này cũng rất đáng thương, từ nhỏ bên người cũng không có bạn chơi, tình huống tuổi thơ con em người phàm có nhiều bạn chơi từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên người nàng. Lúc còn tấm bé đã ở bên cạnh Dương Khánh, được Thanh Mai cùng Thanh Quốc nuôi lớn. Thế nhưng Dương Khánh vẫn chưa tiết lộ quan hệ máu mủ với nàng lần nào. Vì thế Dương Khánh cảm thấy đau lòng. Luôn muốn làm tròn trách nhiệm của phụ thân, không đơn thuần là hy vọng nữ nhi có một ngày tu vi cao thâm, mà còn hy vọng nữ nhi có thể hưởng thụ được hạnh phúc của người bình thường, thật ra hết sức quan tâm tới chuyện bạn lữ của nữ nhi. Mà sau đó hai thị nữ Hồng Miên, Lục Liễu gần như trở thành bạn thân trốn khuê phòng của nàng, trước mặt người khác vẫn giữ quan hệ chủ tớ, sau lưng thì giống như hiện tại, không phân chia địa vị trên dưới nghiêm khắc. Tần Vi Vi kéo Hồng Miên ngồi lên giường, sau khi nghe nàng kể lại tình huống ở Đông Lai Đồng cũng có vẻ kinh ngạc. Đông Lai Đồng vẫn chưa xây dựng lại, mười mấy cố thi thể kia vẫn còn treo chưa được chôn cất ư. Hồng Miên gật đầu nói. Tỳ tử dò thám được từ thị nữ hầu hạ Miêu Đồng chủ, mới biết trước đó hắn từng phát lời thế ngay trước mặt mười mấy cố thi thể kia, ngày nào chưa báo thù cho các nàng. Ngày đó sẽ không xây lại Đông Lai Đồng để cho các nàng nhìn hắn cả ngày lẫn đêm. Lục Liễu cũng hít một hơi khí lạnh, giật mình nói. Miêu Đồng chủ này thật sự là người có cá tính. Ánh mắt Tần Vi Vi chớp lóe, khẽ cắn cắn môi. Trước đó nàng vẫn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, thậm chí cảm giác mình có hơi hồ đồ. Hôm nay nghe được tình hình Đông Lai động, trong lòng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 196 một bắt được rồi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sơn chủ, còn có một chuyện rất thú vị, liên quan tới Miêu Động chủ và hai tên thị nữ của hắn. Hồng Miên đột nhiên cười hì hì một tiếng. Lục Liễu bĩu môi, quan hệ như vậy còn có thể có chuyện gì? Tần Vi Vi cũng nhướng mày, hừ lạnh nói. Nam nhân không có một ai tốt. Sơn chủ, không phải là như ngài nghĩ. Hồng Miên hé miệng cười nói. Hai nha đầu kia vẫn còn là xử nữ. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, nhưng sau khi nghe vậy Tần Vi Vi ngẩn ra kinh ngạc nhìn Hồng Miên, có vẻ muốn nói lại thôi, có mấy lời muốn hỏi lại không thể nào thốt ra ngoài miệng. Nữ nhân này cũng rất cứng miệng, có lẽ là do quá mức tự ái. Lục Liễu cũng ngạc nhiên một trận, bất quá sau đó lộ vẻ tò mò hỏi. Thật ư? Là thật, lúc đầu ta cũng không tin, vì vậy bắt hai nha đầu kia. Hồng Miên khẽ cười kể lại chuyện mình bắt hai nha đầu kia kiểm tra, ngay cả bản thân nàng cũng cảm giác làm như vậy quả thật là quá hoang đường. Tần Vi Vi đã giải khai mối nghi ngờ trong lòng, im lặng một hồi, trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường. Nàng không muốn ai biết tâm sự của mình, cũng không chịu thổ lộ với hai thị nữ tâm phúc. Ánh mắt hai thị nữ gần như đồng thời tập trung vào mặt nàng, lặng lẽ quan sát. Không nhìn ra nàng có phản ứng gì, Lục Liễu thử thăm dò nhạo báng hỏi. Sơn chủ, thật sự đã xuất hiện nam nhân không làm loạn, biết làm thế nào cho phải? Làm gì cho phải? Tần Vi Vi theo bản năng hỏi lại, bất quá rất nhanh hiểu ra, nhất thời thẹn quá hóa giận, vật ngã Lục Liễu trên giường đánh vào mông nàng bôm bốp. Ngay cả bản sơn chủ cũng dám nhạo báng, quả thật là vô pháp vô thiên. Hồng Miên cũng nhào tới đánh giúp một tay, đánh tới nỗi Lục Liễu liên tiếp cầu xin tha thứ. Đùa giỡn xong, Tần Vi Vi sửa sang lại y phục đứng lên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho là nam nhân nào cũng được bản sơn chủ để ý hay sao? Chỉ bằng vào hắn ư? Cho dù là hắn có một vạn điểm tốt, cũng không xứng xách giày cho ta. Nói xong phất tay áo bỏ ra ngoài cửa, đứng dưới mái hiên nhìn lên bông tuyết đang bay lả tả, một thân quần trắng như tuyết, ánh mắt có vẻ ngơ ngác hoang mang, trong đầu hiện lên tình cảnh nguy cấp vạn phần được Miêu Nhị kéo lên Long Câu ngày trước. Ôm chặt lấy ta. Tiếng quát chói tai của hắn thỉnh thoảng còn vang lên bên tai nàng, khiến cho nàng phải xuất thần. Tình cảnh hai cánh tay nàng ôm chặt lấy lưng hùm vai gấu của hắn, dính sát vào nhau lại càng khắc cốt minh tâm, cực kỳ khó quên. Hồng Miên, Lục Liễu từ từ đi tới cửa ngơ ngác nhìn nhau, le lưới một cái. Trường Phong động trong đêm tuyết giá. Nơi xa giữa núi rừng có 10 người cưỡi Long Câu đang chậm rãi nhẹ bước tiến tới, cuối cùng dừng bước trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía đèn lửa sáng choang ngoài xa. Sau khi đêm xuống, 10 người đã thay y phục trắng. Sau khi quan sát từ xa một hồi, 10 người chụm đầu vào nhau bàn tán nho nhỏ một hồi, xóa tóc rối bời buông xuống tận vai, ai nấy lấy mặt nạ ra đeo vào. Chuyện không theo quy tắc chỉ có thể làm âm thầm, không thể bại lộ thân phận, Miêu Nhị đã liên tục sẵn dò nhiều lần. Giống như lúc trước Hùng Khiếu muốn ngấm ngầm giết chết hắn, cũng chỉ có thể hạ thủ sau lưng, tuyệt không dám công khai hành động. Lại Vũ Hàm cầm đầu ngồi ngay ngắn trên Long Câu ngắm nhìn bốn phía một lượt, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong đó có 3 thớt Long Câu lập tức tản ra, gồm có một tên tu sĩ Bạch Liên bát phẩm, thất phẩm và lục phẩm đi quanh bốn phía dãy núi cùng với bên này trấn thủ bốn phương hướng xung quanh Trường Phong động. Chuẩn bị xong, Lại Vũ Hàm phất tay chỉ về phía Trường Phong động nằm giữa dãy núi. 6 tên tu sĩ phía sau lão, 5 tên tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm đi theo một tên tu sĩ Bạch Liên cửu phẩm lấy hết tốc độ chạy tới ầm ầm, không còn giấu giếm hành tung như trước nữa. Tu sĩ canh giữ ở trước sơn môn trường phong đồng nghe tiếng thi pháp nhãn nhìn, chỉ thấy 6 tên đeo mặt nạ tóc tai bù xù đang cưỡi long câu vọt tới. Trang phục rủ gì như vậy, không cần nghĩ cũng biết người tới bất thiện, sắc mặt y lập tức đại biến. Y giống lên một tiếng thật to cảnh báo. Tín hiệu cảnh báo vang lên bên trong các phủ đệ tu hành trong cả trường phong đồng la xuất hiện những bóng người lướt ra, nhanh chóng chuẩn bị ứng đối. Tu sĩ canh sơn môn cũng không cần biết tu vi người tới như thế nào, địch nhiều ta ít là thực tế, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi chân ý không thể nào nhanh hơn tốc độ long câu, người đeo mặt nạ cầm đầu vọt tới vung trường thương đâm ra. Pháp lực cường hãn như thực chất bắn ra, tên tu sĩ bạch liên cửu phẩm là người đầu tiên xuất thủ. Một đường tuyết lướt qua mặt đất, ầm một tiếng, một mảng đất có lấn tuyết bị hất lên. Dầm, mảng đất kia úp xuống đầu tu sĩ trường phong đồng đang chạy trốn, đầu y lộ ra bên ngoài đang phun máu. 6 tu sĩ chạy qua bên cạnh y cũng không giết chết y. Vừa thấy thực lực đối phương như vậy, tu sĩ giữ sơn môn bị đất đè bên dưới lập tức biết địch nhân xâm phạm không phải là hiền lành, thực lực này ít nhất là bạch liên ngũ phẩm, mà nhìn uy lực đối phương xuất thủ sợ rằng hơn xa bạch liên ngũ phẩm. Tu sĩ kia dứt khoát nhắm mắt lại, nằm im dưới đất giả chết. Mà lúc này trường phong đồng chủ đã chỉnh đốn thủ hạ chạy tới nghênh chiến, từ xa giận quát một tiếng. Người tới là ai? Dám xâm phạm trường phong đồng ta. Bên này không trả lời, lao thẳng vào nhân mã của đối phương. Người cầm đầu đeo mặt nạ xông thẳng tới chiến đấu với trường phong đồng chủ. Chỉ thấy y xuất thủ ung dung có thừa, mà trường phong đồng chủ lại âm thầm kinh hãi. Trường phong đồng chủ chỉ có tu vi bạch liên ngũ phẩm, vừa giao thủ một chiêu liền biết mình kém xa không phải là đối thủ của đối phương, thầm nói không ổn. Nhưng y lại mơ hồ phát hiện dường như đối phương không có ý giết mình. Một thương đánh bay vũ khí trong tay y, vung trường thương lên thuận thế nện xuống, bổ trúng đầu vật cưỡi của y vỡ tan, não bay tung tóe, không hề tiếp tục đuổi giết mà vòng tránh y, cầm một miếng ngọc điệp trong tay quan sát từng tên thủ hạ của y. Cần phải biết 6 người đeo mặt nạ tới nơi này trừ người cầm đầu bạch liên cửu phẩm ra, 5 người kia ai nấy đều có thực lực sánh ngang trường phong đồng chủ, thử hỏi mọi người trường phong đồng làm sao chống đỡ được. Trong tiếng ầm ầm, đất đá lẫn tuyết tung bay tán loạn vì bị pháp lực nghiền nát, chỉ trong thoáng chốc người trường phong đồng bị đánh cho người ngã mã lật. Kỳ quái là mặc dù đối phương thế tới hung hăng, đánh cho mọi người không có lực hoàn thủ, nhưng chỉ giết vật cưới mà không giết người. Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng đang có mặt trong hỗn chiến, hai người vẫn đoàn kết với nhau bên cạnh Viên Chính Côn. Mặc dù Viên Chính Côn cũng có thực lực bạch liên ngũ phẩm, nhưng không chống nổi nhiều tu sĩ có thực lực tương đương mình liên thủ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mình mới không được đầu hàng bao lâu vì sao lại gặp phải chuyện này, rốt cuộc Nam Tuyên Phủ này là thế nào, vì sao lại không có vẻ thái bình. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 196 hai bắt được rồi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Viên Chính Côn vừa mới ngăn cản được một thương, long câu của y đã phát ra một tràng tiếng hí dài ngã gục xuống đất, bị một đạo hàn quang đánh gục. Viên Chính Côn nhanh chóng bay ra phía sau. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhân mã vật cưỡi trường phong đồng bị đánh gục, mọi người rối rít lui về phía sau, vây xung quanh trường phong đồng chủ. Mà 6 người đeo mặt nạ đã vung thương xếp thành một hàng ngang. Rốt cuộc các ngươi là ai, vì sao nửa đêm tập kích trường phong đồng ta? Trường phong đồng chủ giận quát một tiếng. Ai ngờ tu sĩ cầm đầu cầm ngọc điệp trong tay quét nhìn mọi người, sau đó đưa tay chỉ về phía 3 người Viên Chính Côn, phát ra giọng khàn khàn nói. Chính là 3 người bọn họ giao chúng ra đây, tha cho các ngươi không chết, nếu không giết không tha. 5 kỵ sĩ hai bên tả hữu y lập tức xông lên, lao thẳng tới 3 người. 3 người Viên Chính Côn cả kinh tựa hồ trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì. tại sao chỉ nhắm vào ba người bọn họ? Ba người bọn họ có cừu oán với ai? Tựa hồ đã không cần suy nghĩ nhiều, mơ hồ đoán được thân phận người tới. Chạy! Viên Chính Côn kinh hô một tiếng, cùng Lý Tín, Tôn Kiều Kiều lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng có thể chạy qua tốc độ Long Câu sao? Sau lưng tiếng xé gió lướt tới, ba người nhanh chóng hơn U, V, Q, Q, O, Y thương chống đỡ. Ba tiếng binh vang rồi, vũ khí trong tay ba người Viên Chính Côn không phải là bị hất ra chính là bị đánh bay. Ngay sau đó vang lên mấy tiếng bình bình, ba người cũng bị năm thước Long Câu trận hình mũi đao nhọn vọt tới đụng phải bay ngược ra, đây chính là kết quả mất đi ưu thế Long Câu. Tu sĩ cấp Thanh Liên cũng không dám hứng chịu một cú húc của Long Câu, hà huống là bọn họ. Lực húc của Long Câu hết sức kinh người, thanh âm xương cốt gãy lìa của ba người vang lên răng rắc trong đêm, phun ra từng suối máu tuôn trào. Năm người ngồi Long Câu đuổi theo, vung thương ra đâm xuyên thấu bụng ba người, sau đó hất mạnh vứt ba người lăn lông lốc trên mặt đất. Ba người ngã xuống đất phun máu kêu thảm thiết. Năm kỵ sĩ kia lại nhanh chóng quay đầu tới, ba người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ôm bụng chảy máu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hằng hằng. Năm kỵ sĩ tới đây cũng không để ý tới bọn họ đầu hàng, trường thương trong tay đâm ra một trận, khiến cho năng lực phản kháng của ba người hoàn toàn biến mất. Ba thân xác tàn phế đang rên rỉ thảm thiết bị ba kỵ sĩ kia mang đi rất nhanh. Người cầm đầu tóc tai bù xù đeo mặt nạ ngửa mặt lên trời dưới đêm tuyết phát ra một tiếng thét dài, phát ra tín hiệu đắc thủ cho bốn người bảo vệ bốn phương hướng dãy núi dự phòng có kẻ đào tẩu chạy thục mạng. Ngay sau đó Dục Long Câu nhanh chóng quay đầu đi, năm kỵ sĩ sau lưng vội vàng đuổi theo. Quả nhiên bọn họ tuân thủ cam kết, không đồng thủ với những người khác. Mà mọi người Trường Phong Động bị người bịt mặt cầm đầu hù dọa, không còn ai dám tiếp tục động thủ, bởi vì đối phương thật sự có năng lực giết bọn họ không tha. Huống chi hai phủ đều biết ăn oán giữa Hùng Khiếu và Miêu Nhị, sau khi ba người Viên Chính Côn được phân tới làm thủ hạ của mình, Trường Phong Động chủ đã mơ hồ lo lắng tên điên Miêu Nhị kia sẽ đến trả thù. Thử hỏi ngay cả Hùng Khiếu Miêu Nhị cũng dám đối nghịch, còn sợ một Trường Phong Đồng sao? Quả nhiên, Trường Phong Đồng chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần phải nói, nhất định là tên điên Miêu Nhị kia làm chuyện tốt, nghe nói Đông Lai Đồng hắn chiêu thu 20 tên cao thủ. Hôm nay lại dùng bọn họ tấn công Trường Phong Đồng chúng ta thật là ghê tởm. Bên cạnh lập tức có người hỏi. Động chủ có cần đuổi theo hay không? Trường Phong Động chủ quay đầu lại phun nước bọt vào mặt kẻ ấy. Đuổi gì mà đuổi, chúng ta không còn vật cưỡi, lấy cái gì đuổi? Cho dù là đuổi kịp, ngươi cho rằng chúng không dám giết người diệt khẩu hay sao? Chuyện như vậy chúng ta không chọc nổi, để cho Sơn chủ xử lý đi. Đêm khuya trong rừng tuyết, 10 kỵ sĩ vừa gặp nhau. Sau khi Lại Vũ Hàm kiểm tra xác nhận ba người Viên Chính Côn đang kêu gào rên rỉ, vung tay lên. Đi! 10 kỵ sĩ lập tức rầm rập lao đi. Chiều hôm sau, 10 kỵ sĩ vượt núi băng đèo một mạch rốt cuộc đã về tới Đông Lai Động. Lại Vũ Hàm nhảy xuống Long Câu nhanh chóng lướt tới bên ngoài nhà gỗ của động chủ. Vừa đúng lúc chạm mặt Miêu Đại động chủ đang tu luyện nghe được động tĩnh thu công ra ngoài. Miêu Nhị ra khỏi cửa nheo mắt nhìn chân núi cười lạnh hỏi. Làm xong chưa? May mắn không làm nhục mạng, đã bắt được. Lại Vũ Hàm ôm quyền phục mệnh, vừa nói vừa đi theo sau lưng Miêu Nhị xuống chân núi. Có thuận lợi chăng? Rất thuận lợi. Không có giết những người khác ở Trường Phong Đồng chứ? Không có, y theo đồng chủ căn dặn. Chẳng qua chỉ đả thương bọn họ, cũng không giết một người nào. Làm rất tốt, bất quá tiện nghi cho cẩu tặc Hùng Khiếu kia, ta chờ y đến tìm ta gây phiền phức. Miêu Nhị cười đến méo cả miệng. Dưới tay có nhân mã nghe lệnh làm việc, không cần mình tự thân xuất mã đi mạo hiểm, cảm giác này thật là thoải mái. Vốn theo tính tình của hắn, vẫn hận không thể giết sạch đám thủ hạ Hùng Khiếu để cho y nếm thử mùi vị một sơn chủ trắng tay. Nhưng làm như vậy là không thực tế, cho dù là giết người diệt khẩu làm sạch sẽ, nhưng nếu thật sự giết sạch nhân mã của Hùng Khiếu, đó không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn Nam Tuyên Phủ sẽ tra xét cho ra lẽ. Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ Dương Khánh cũng sẽ không thể nào cứu được Miêu Nhị. Bất quá nếu ban đầu Hùng Khiếu có thể làm một, bây giờ Miêu Nhị có thể làm 10. Không phải là Hùng Khiếu ngươi từng phái thuộc hạ che mặt tới giết ta chết cũng không thừa nhận sao? Hôm nay lão tử cũng phái người ra bịt mặt tới chỗ ngươi chơi đùa một chút, không giết những người khác, chỉ bắt 3 người viên chính côn. Chính là muốn để cho Hùng Khiếu ngươi biết là ta làm, đến lúc đó lão tử cũng thà chết không thừa nhận, ngươi không có chứng cứ làm sao có thể làm khó dễ được ta, chẳng lẽ còn có thể đổ hết lên đầu ta sao? Nhớ trước kia Dương Khánh bảo Thanh Mai tới chuyển lời cho Miêu Nhị, nếu có một ngày Miêu Nhị hắn có thể thay thế địa vị của Hùng Khiếu ở Nam Tuyên Phủ, Dương Khánh sẽ cho hắn chiếm địa bàn của Hùng Khiếu. Miêu Nhị chỉ hận tu vi mình hơi thấp, nhân mã trên tay cũng không đủ, căn cơ yếu kém, không đủ để trấn giữ địa bàn Hùng Khiếu. Lui một bước mà nói, cũng không thể nào để cho một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm làm sơn chủ, làm động chủ đã coi như là miễn cưỡng. Nếu không phải như vậy, chắc chắn Miêu Nhị hắn không nói hai lời dẫn dắt nhân mã quang minh chính đại đi cướp địa bàn, giết chết tên xúc sinh Hùng Khiếu kia. Thật sự hắn rất muốn giết chết Hùng Khiếu, bất quá lại không tiện trắng trợn không kiêng nể khơi mào phân tranh nội bộ Nam Tuyên Phủ. Cũng có thể khơi mào phân tranh, mấu chốt là phải thu thập được, tỉ như sau khi giết chết Hùng Khiếu có thể lập tức khống chế lại địa bàn Hùng Khiếu. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 197 một báo thù mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bằng không sau khi giết chết Hùng Khiếu sẽ để lại một đống sự việc ngổn ngang lộn xộn, lại để cho phủ chủ Dương Khánh phải thu thập giúp, bổ nhiệm một nhân vật khác đi thu thập địa bàn Hùng Khiếu. Vậy sẽ không thực tế chút nào, nếu Dương Khánh thật sự làm như vậy, trước khoan nói người khác có thể nghi ngờ đây là Dương Khánh chỉ điểm gây rối loạn lòng người hay không, đầu tiên chắc chắn quy củ sẽ rối loạn. Sau này bất cứ ai có cừu oán cũng có thể làm như vậy, làm xong Dương Khánh lại phải dọn dẹp giúp sao, nếu không tại sao Dương Khánh có thể để cho Miêu Nhị làm như vậy, không thể để cho người khác làm như vậy. Cục diện hỏng bét như vậy, làm sao Dương Khánh có thể thu thập được, cho nên phải có quy tắc. Cho nên Miêu Nhị mới cố ý để lộ ra manh mối để cho Hùng Khiếu biết chính là hắn làm. Hy vọng Hùng Khiếu có thể bị chọc giận tới gây chuyện. Nếu như Hùng Khiếu tìm tới hắn trước, khi đó giết chết Hùng Khiếu sẽ không ai nói được hắn, mọi người cùng nhau tuân thủ quy củ. Bầu trời hiện đầy mây xám, gió lạnh trận trận. Bút bút mấy tiếng, Viên Chính Côn, Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều chật vật không chịu nổi, đang hấp hối bị ném xuống đất. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ đã sớm mất mạng, ba người dùng pháp lực bảo vệ tâm mạch, miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Quan trọng nhất là người bắt bọn họ không có hạ sát thủ, nếu không đã mất mạng từ lâu. Mặt họ chạm vào mặt đất lạnh như băng tuyết, khiến cho ai nấy dùng mình tỉnh táo định thần lại, cả ba chậm rãi ngẩng đầu. Ba người đang nằm dưới bậc thềm Đông Lai Đại Điện đã thành một mảnh phế tích. Vừa ngẩng đầu liền thấy được mười mấy cỗ thi thể nữ nhân treo trên Đông Lai Đại Điện, đã lạnh cứng không chịu nổi đập vào mắt. Vì sao những thi thể kia còn treo ở chỗ này? Mắt ba người co rụt lại, nhịp tim gia tốc trong nháy mắt. Đây chính là kiệt tác của bọn họ, không thể nào chối cãi. Phía trước trừ mười mấy cỗ thi thể treo lơ lửng kia không còn ai khác. Ba người liều mạng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là chín người đeo mặt nạ tóc tai bù xù kia. Lúc này mỗi một người đều tháo mặt nạ xuống, lộ ra diện mục thật sự, đang đứng vây quanh họ theo hình cánh quạt. Từ xa có một chàng tiếng leng keng đang tiến tới gần. Miêu Nhị tay kéo nhịch lân thương dưới đất, mũi thương kêu lên sàn sạt, vẽ ra một đường trên mặt đất đầy tuyết đỏng, thanh âm kim loại ma sát với mặt tuyết nghe có vẻ ế răng. Thiên Nhi và Tuyết Nhi đi theo ở phía sau tả hữu hắn, lại Vũ Hàm cùng Diêm Tu tóc tai bù xù cũng theo ở phía sau, sau cùng là đám người Nguyên Phương. Cơ hồ tất cả mọi người của Đông Lai Động đang đi tới Đông Lai Đại Điện ngói đổ tường siêu. Một gốc tuyết tùng trên núi mọc ra rễ khô, Yêu Nhược Tiên đang vắt chân ngồi trên đó nhấc một ốm tay áo rộng lớn lên, mở ra quan sát 85 con tiểu đường lang đang bám trong đó. Lão ném một nắm kim tinh vào, một tràng tiếng nhai rào rạo khiến cho người ta ê răng vang lên. Yêu Nhược Tiên hầu hạ tiểu đường lang như tổ tiên, quay đầu liếc nhìn về phía Đông Lai Đại Điện cười hắc hắc lẩm bẩm nói. Tiểu tử này thật sự kiên nhẫn bền bỉ, rốt cuộc cũng bắt được cửu nhân. Thấy đám người Miêu Nhị đi tới, chín người vây quanh bọn Viên Chính Côn theo hình cánh quạt lập tức tách ra hai bên nhường đường. Ngực ba người Viên Chính Côn đấm máu phập phồng dồn dập, trợn to mắt nhìn Miêu Nhị kéo thương chậm rãi đi tới. Miêu Nhị chính mắt xác nhận ba người, nhích một nụ cười vui vẻ, cười ha hả nói. Đã lâu không gặp, ba vị có khỏe không? Thiên Nhi và Tuyết Nhi gặp lại ba người này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy mười mấy cỗ thi thể các tỷ muội lại nhớ tới tình cảnh lúc trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn tỷ muội chịu nhục lại không thể ra sức, hai nha đầu lại đỏ ngầu đôi mắt. Diêm Tu đã trợn to đôi mắt muốn phun lửa, hai quả đấm siết chặt kêu răng rắc. Thân thể ba người đã rất yếu ớt giãy giụa muốn bò dậy, nhưng đã không còn sức lực. Đối mặt Miêu Nhị kéo Lê Nhịch Lân thương tiến tới từng bước, bọn họ chỉ có thể cố gắng lê về phía sau từng chút một, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, sắc mặt vô cùng kinh khủng. Có câu nói chết cũng không sợ, đáng sợ là trước khi chết. Miêu Nhị đi tới trước mặt ba người đột nhiên dừng lại, trường thương trong tay cắm mạnh xuống đất. Ba người sợ hết hồn, thanh âm rên rỉ cả đêm đã trở nên khàn khàn của Viên Chính Côn kêu lên thảm thiết. Hằng ta hằng đừng giết chúng ta hằng. Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều cũng gấp giọng cầu xin tha thứ. Hằng hằng. Ha ha, Miêu Nhị chống thương mà đứng, ngửa mặt lên trời cười dài một phen, đột nhiên nhìn chằm chằm ba người cười lạnh nói. Các ngươi cho ta là người ngu sao, bắt được các ngươi từ trong tay Hùng Khiếu lại thu nhận các ngươi, không sợ người khác chộp được sơ hở của ta sao? Ba người sửng sốt, không sai, rơi vào trong tay của những người khác có lẽ có thể đầu hàng, nhưng Miêu Nhị và Hùng Khiếu là cùng một hệ. Nếu Miêu Nhị thật sự thu nhận ba người bọn họ, chẳng phải chứng tỏ là Miêu Nhị hắn phái người tập kích ban đêm Trường Phong Đồng hay sao? Nói cách khác, ba người chỉ có một đường chết. Ba người lập tức luống cuống. Miêu Nhị đã giơ tay lên chỉ về phía mười mấy cỗ thi thể treo trên đại điện. Các nàng vẫn đang chờ các ngươi đó. Không. Tôn Kiều Kiều đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng bò tới ôm lấy đùi Thiên Nhi cất tiếng cầu khẩn van xin. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, nàng có thể làm chứng, ta không giết chết các nàng ấy. Ta không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là hai người bọn họ làm. Vừa nói vừa đưa tay chỉ Viên Chính Côn và Lý Tín. Nàng chỉ như vậy khiến cho Viên Chính Côn và Lý Tín sắc mặt trắng bệch, đáng tiếc không còn sức giải thích. Phải không? Miêu Nhị nhìn về phía Thiên Nhi và Tuyết Nhi hỏi. Hai nha đầu có hơi khó khăn. Lúc bọn Viên Chính Côn lăng nhục chúng thị nữ, bởi vì Tôn Kiều Kiều cũng là nữ nhân không có biện pháp làm chuyện đó. Về phần lúc sau Tôn Kiều Kiều có tham gia giết chết bọn họ hay không, khi ấy hai nàng đã được Trần Phi mang đi cho nên cũng không thấy, trong lúc nhất thời có vẻ không biết trả lời như thế nào. Miêu Nhị thấy hai nha đầu lộ vẻ khó xử, vuốt cằm nói. Đã như vậy cho một mình ngươi chết thống khoái. Thình lình Nhịch Lân thương trong tay hắn đâm tới, mũi thương sắc bén đâm vào lưng Tôn Kiều Kiều ở vị trí tâm tạng. Ba vòi máu tươi theo rãnh trên ba cạnh mũi thương bắn ra, khiến cho Thiên Nhi bị dọa sợ đến nhanh chóng lui ra. Ngươi!

Đông Tuyết ớt tiếng nhận lấy bước nhanh rời đi. Mà Hùng Khiếu ngồi trở lại ghế, quay sang liếc nhìn Xuân Tuyết hơi cúi đầu, nhẹ nhẹ vỗ đùi mình. Xuân Tuyết hội ý, ngoan ngoãn đi tới ngồi trên đùi y. Hùng Khiếu ôm choàng ngang eo mềm mại của nàng, cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc trên tay, cất tiếng thở dài. Ta biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, ta cũng vô cùng hy vọng giết chết tiểu tặc kia. Nhưng hôm nay tình thế vô cùng vi diệu, hãy tạm thời nhẫn nại, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định ta sẽ lột ra rút gân tiểu tặc kia để tiết mối hận trong lòng. Hết thảy nhờ Sơn chủ làm chủ. Xuân Tuyết ngoan ngoãn đáp, rúc vào trong ngực y, từ từ dâng lên ôn nhu của mình. Thường Bình phủ trong lương đình thủy tạ giữa hồ lung linh đẹp đẽ, phủ chủ hai phủ Dương Khánh đang thiết yến đãi khách. Những người đang ngồi có trưởng lão Kiếm Ly Tông Hồ Thốn Tâm, trưởng lão Ngọc Nữ Tông Lữ Ngọc Hoa, trưởng lão Ngự Thú Môn Trình Thắng Đường. Ba môn phái này là ba môn phái lớn nhất cảnh nội Thìn Lộ, phái nào cũng có thực lực phi phàm, mà ba vị trưởng lão trước mắt tu vi thảy đều đạt tới cảnh giới Hồng Liên, trong đó thực lực Kiếm Ly Tông cường hãn nhất, chỉ riêng môn hạ đệ tử đã có hơn vạn người. Ba vị khách quý được Dương Khánh phát hàm mời tới, mục đích không vì gì khác, chỉ vì dưới tay Dương Khánh còn thiếu khoảng 800 thành viên cần lấy của ba môn phái này bổ sung. Thật ra thì lúc đầu Dương Khánh vẫn còn làm Sơn chủ Thiếu Thái Sơn đã từng liên lạc qua ba môn phái này, thế nhưng người ta sợ rằng cây cao gió lớn, không dám tham dự loại chuyện như vậy, sợ chọc cho thiên ngoại thiên để mắt tới. Không thể không cẩn thận hành sự. Dương Khánh bị buộc bất đắc dĩ không thể không ký kết liên minh với Lam Ngọc Môn, bị người chế trụ. Hôm nay đã khác, Dương Khánh thân kiêm hai phủ, tay nắm đại quyền trực tiếp bổ sung nhân mã dưới quyền không ai nói gì được, đây là quy tắc trò chơi cho phép. Ba môn phái vì nghĩ cho môn hạ đệ tử mình, dĩ nhiên là hớn hở đáp ứng. Ai nấy đều phái ra trưởng lão cấp Hồng Liên tới dự tiệc. Thật ra thì không có người nào bằng lòng đưa môn hạ đệ tử đến cho người khác sai khiến, nhưng không có cách nào khác. Nguyện lực hương hỏa trong thiên hạ đều bị Lục Thánh nắm giữ, không tiến vào bên trong quy tắc trò chơi Lục Thánh định ra, sẽ không có cách nào chia một chén canh. Thật ra trong lòng các môn phái biết rất rõ ràng vở diễn này của Lục Thánh chỉ là dùng chuyện này không ngừng tiêu hao thực lực các môn các phái mà thôi. Các đạo nhân mã lấy được thành viên bổ sung lại vì ít lợi không ngừng chém giết cướp đoạt địa bàn thành viên tiêu hao hết lại tìm các phái bổ sung, như vậy trở thành một vòng tuần hoàn tiêu hao tu sĩ trong thiên hạ. Rõ ràng là không muốn có người khiêu chiến đến địa vị Lục Thánh tiếp tục để cho trò chơi quy tắc này chơi tiếp, mà người đạt ít lợi chân chính cuối cùng cũng là Lục Thánh. Nhưng thật sự không có biện pháp, không có nguyện lực vậy không cách nào nhanh chóng nâng cao tu vi, nhiều môn hạ đệ tử như vậy cũng muốn thành người, dựa vào tầng lớp cao cấp trong sơn môn đè ép cũng không được. Đệ tử không có cơ hội ra mặt còn ai nghe theo, cho nên các môn phái chỉ có thể giúp một tay tìm kiếm đường ra. Dĩ nhiên, làm như vậy đối với các môn phái cũng không phải là không có ít lợi, môn phái vất vả nuôi dưỡng đệ tử, các đệ tử cũng phải có hồi báo, tỉ như nộp số nguyện lực châu thu được hàng năm lên cho sư môn. Như vậy môn hạ đệ tử cũng vui vẻ, cao tầng bên trong môn phái cũng hài lòng. Nếu môn hạ đệ tử nở mày nở mặt cũng giống như che chở cho sư môn. Tỉ như Kiếm Ly Cung có đệ tử làm tới điện chủ điện nào đó, Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Môn cũng có đệ tử làm tới phủ chủ. Nhưng Dương Khánh có vết xe đổ trước của Lam Ngọc Môn, sẽ không đặt hết tất cả trứng vào một giỏ, cho nên đồng thời mời ba môn phái đến. Bảo ba môn phái chia 800 người, trong lòng ba vị trưởng lão có hơi không thích. Đều muốn nuốt một mình, nhưng cũng không dám làm gì Dương Khánh. Sau lưng người ta có chỗ dựa lớn là Lục Thánh, dù ba người có tu vi cảnh giới Hồng Liên vẫn phải ngồi bên dưới Dương Khánh, nhẫn nại nói chuyện với y, không nói cũng phải nở một nụ cười bồi, không dám không nể mặt, đây chính là địa vị. Thanh Mai cùng Thanh Cúc sau lưng Dương Khánh không ngừng rót rượu cho ba người. Cuối cùng các bên xác định, Kiếm Ly cung ra 300 người, Ngọc Nữ Tông và Ngự Thú Môn mỗi bên 250 người. Ba đại môn phái ký như luật lệnh với Dương Khánh, bảo đảm cung cấp người cho Dương Khánh không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề sẽ truy cứu trách nhiệm ba đại môn phái. Sau khi chủ khách tận hứng, Dương Khánh đích thân đưa ba vị trưởng lão ra khỏi lương đình, đứng trên cầu phao chắp tay cáo từ, đưa mắt nhìn ba vị trưởng lão ngự không cấp tốc phi hành đi. Vừa đưa tiến trưởng lão ba đại môn phái rời đi, trên không chợt có một con linh thú bay tới, đáp xuống lan can bên hồ gáy lên vài tiếng. Thanh Quốc tiến lên lấy ngọc điệp bên trong ốm đồng xem qua, sắc mặt có vẻ kỳ quái, chuyển giao ngọc điệp cho Dương Khánh. Là Hùng Sơn chủ tấu báo. Hùng Khiếu ư? Ánh mắt Dương Khánh hơi ngưng trọng, nhận ngọc điệp tra xét còn tưởng là chuyện gì, thì ra là hai người lại náo loạn lên, hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ Hùng Khiếu tố cáo không sai, mười phần có hết chín chính là tiểu tử kia làm chuyện tốt. Thật đúng là kẻ không chịu thua thiệt, Hùng Khiếu phái thủ hạ che mặt xử hắn một lần, bây giờ hắn cũng phái người che mặt hồi báo một lần. Dứt lời thuận tay đưa ngọc điệp cho Thanh Mai xem. Có một số việc nhất định phải để cho hai thị nữ biết được. Gặp lúc y không có ở đây, hai người cũng có thể hiểu rõ trong lòng, thuận tiện ứng đối một ít chuyện. Cho nên nói loại thị nữ thiếp thân này cũng không phải là bình hoa trang trí làm việc vặt, mà là tâm phúc trong tâm phúc. Sau khi xem qua, Thanh Mai lắc đầu nói. Hùng Khiếu cũng chỉ có lời tố cáo một phía, cũng không bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Miêu Nhị làm, như vậy chúng ta nên xử trí như thế nào? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 198 hai cha xét mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Còn có thể xử trí như thế nào? Tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý chơi Hùng Khiếu, ban đầu Hùng Khiếu có thể chết không thừa nhận, lần này hắn cũng có thể chết không thừa nhận, Hùng Khiếu há có thể không biết tiểu tử Miêu Nhị kia. Một động chủ cũng không thể xử lý được. Để y làm sơn chủ để làm gì? Không hiểu vì sao ta lại thu một kẻ không biết lo trước lo sau, hiện tại cũng đã học được cách mượn quy tắc trò chơi dở trò vô lại. Dương Khánh cười to một tiếng, giơ tay lên nói. Cũng phải có một câu trả lời cho Hùng Khiếu cho có lệ, đưa tin cho Vi Vi bảo nó đi thăm dò đi. Rất nhanh, một con linh thú bay vút lên không cấp tốc bay đi trấn Hải Sơn. Tần Vi Vi nhận được tin có vẻ không biết nói gì, tin tức chính là do nàng thố lộ, trong lòng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng qua là không nghĩ tới tốc độ động thủ của Miêu đại động chủ nhanh như vậy, mới cách ngày, ngay cả bên phủ chủ cũng biết. Lục Liễu kinh ngạc nói, Miêu động chủ làm chuyện này tốc độ thật mau, chẳng lẽ không cần chuẩn bị sao? Ngay cả Hồng Miên cũng hơi lộ vẻ nghi ngờ nói. Có phải là người khác làm xong cố ý gài tang vật cho Miêu động chủ hay không? Hồng Miên không biết nàng vừa rời khỏi Đông Lai Động, Miêu Nhị đã lập tức triệu tập nhân mã phái đi hành sự, không để chậm trễ chút nào. Ta đi xem thử. Tần Vi Vi quyết định. Không cần ngài phải đích thân đi. Lục Liễu khuyên một câu. Để cho tỷ tử hoặc tỷ tỷ đi là được rồi. Phủ chủ lệnh cho chúng ta cũng phải làm ra vẻ một chút. Tần Vi Vi từ chối đề nghị. Trong chốc lát, Tần Vi Vi dẫn theo Hồng Miên và năm kỵ sĩ ra khỏi trấn Hải Sơn, cấp tốc chạy tới Đông Lai Động. Sau khi tới Đông Lai Động, không cần tra xét, Tần Vi Vi và Hồng Miên cũng đã hiểu rõ trong lòng, bởi vì Đông Lai Động đang dồn dịp xây dựng lại. 3.000 dân phu triệu tập từ Đông Lai Thành đã có 500 tới trước, đang bận rộn làm việc. Miêu đại động chủ có tiền, cho gấp đôi tiền công cũng mời được 1.000 dân phu. Phế tích đầy ngói đổ tường siêu đang được dọn dẹp, mười mấy cỗ thi thể nữ nhân treo trên xà đại điện cũng đã được chôn cất, Đông Lai Đồng sắp tới kỳ phục hưng. Thề chưa báo thù sẽ không xây dựng lại Đông Lai Đồng, Sau khi Miêu Đại Đồng chủ biết được Pháp Giá Sơn chủ thân tới, đã dẫn dắt thủ hạ bước nhanh chạy tới đón tiếp Sơn chủ. Mặc dù hắn và Sơn chủ không hợp, nhưng quy củ ngoài mặt vẫn phải làm, hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu, còn không tới nỗi quá đáng như vậy. Thấy Miêu Nhị đi tới trước người hành lễ bái kiến, ánh mắt Tần Vi Vi chớp lóe, quần trắng lộn một cái nhảy xuống long câu, đi tới phương hướng đại điện, vừa đi vừa hỏi. Đây là đang xây dựng lại Đông Lai Đồng sao? Miêu Nhị đi tụt lại sau nàng một bước cười bồi. Sơn chủ anh minh đúng vậy, mọi người ở nhà gỗ mãi cũng không phải là cách. Hồng Miên đi theo Tần Vi Vi không nhịn được hé miệng cười nói. Miêu đồng chủ, lần trước không phải ngươi nói trời giá rét đóng băng bất tiện thi công sao, vì sao lại đổi ý nhanh như vậy? Ta có nói vậy sao? À, nhớ rồi. Miêu Nhị mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, nhìn nàng cười nói. Chính là được đại cô nói mấy lời khai sáng, mới thay đổi chủ ý. Hồng Miên ngạc nhiên nói. Ta khai sáng ư, dường như ta không nói gì cả. Miêu Nhị chắp tay. Đại cô nói một phen, sau đó ta suy nghĩ nghiêm túc, kết quả phát hiện mặc dù trời giá rét đóng băng không tiện thi công, nhưng dọn dẹp trước một chút vẫn là có thể, chỉ cần vừa sang xuân sẽ lập tức bắt đầu làm việc chính thức toàn diện. Tần Vi Vi cùng Hồng Miên theo bản năng cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hắn, ánh mắt ai nấy chứa đầy thâm ý, phát hiện tên này nói dối không hề chớp mắt. Trong lòng Hồng Miên đột nhiên có cảm giác lo lắng, nam nhân nói dối thuận miệng như vậy, nếu quả thật Sơn chủ thích hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nàng lại cảm thấy không chắc chắn. Miêu Nhị bị hai người đột nhiên đưa mắt nhìn tới thấy toàn thân không được tự nhiên, tằng hắng một cái đổi chủ đề hỏi. Không biết Sơn chủ giá lâm có gì chỉ thị? Có thể có chỉ thị gì? Tần Vi Vi lật tay lấy miếng ngọc điệp đưa cho hắn, là tấu biểu hùng khiếu báo với phủ chủ. Ngươi xem thử. Cầm lấy chưa kịp nhìn, Miêu Nhị đã mơ hồ đoán được đại khái là cái gì, bằng không không có lý nào Hồng Miên mới vừa tới lại phụng bồi tiện nhân kia tới một lần nữa. Sau khi xem qua quả nhiên là như vậy, lập tức Miêu Nhị lộ vẻ bừng bừng căm phẫn. Vu hãm thuần túy là vu hãm Sơn chủ, không phải ngài không biết mâu thuẫn giữa thuộc hạ và cẩu tặc Hùng Khiếu, bất kỳ lời nào của y nhằm vào thuộc hạ cũng không thể nào tin được. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, Hùng Khiếu có thể làm như vậy, hắn không có đạo lý không thể làm như vậy. Bất quá lại phát hiện ánh mắt của Tần Vi Vi nhìn hắn tựa hồ trở nên có vẻ phức tạp, trong ánh mắt của Hồng Miên cũng tràn đầy cổ quái. Miêu Nhị chỉ có thể tự an ủi, không sợ, đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày nay, dù sao chính là đánh chết không thừa nhận. Thật sự không phải là ngươi làm sao? Tần Vi Vi nhàn nhạt hỏi lại một câu. Miêu Nhị quả quyết lắc đầu. Không phải, chắc chắn không phải. Nếu hiện tại Miêu Nhị vẫn chưa xây dựng lại Đông Lai Đồng, có thể Tần Vi Vi sẽ tin trong chuyện này còn có hiểu lầm, hiện tại có thể tin lời hắn mới là lạ. Coi như nàng đã có hiểu biết mới về Miêu Đại Đồng Chủ, khiến cho nàng có hơi lo lắng. Vì sao tên này lại như vậy, đúng là nói láo một chút cũng không đỏ mặt. Bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy quả thật đối phương cũng không thể nào thừa nhận, đúng ra có thể thông cảm được, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có vẻ không thoải mái với đặc tính nói dối không chớp mắt này của Miêu Đại Đồng Chủ. Phủ chủ bảo ta tới chỗ ngươi tra chứng, hy vọng lời ngươi nói đều là thật. Miêu Nhị phất tay chỉ về can bốn phía, khẳng khái nói. Tùy tiện tra xét, tuyệt không nói dối. Hắn cũng không tin đệ tử Lam Ngọc Môn vốn không hợp với bên Dương Khánh sẽ bán đứng mình, Diêm Tu cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi tự nhiên cũng sẽ không bán đứng mình. Về phần Yêu Nhược Tiên, lão dù kia không hòa mình với mọi người, không muốn ở chung với bất cứ ai, suy đoán có lẽ không có khả năng chạm mặt Tần Vi Vi. Cho nên hắn rất là yên tâm tùy tiện tra xét không sao cả. Tần Vi Vi cũng không có nói nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái. Giữa cảnh tuyết vùng sơn giã, Miêu Nhị bồi tiếp bên cạnh Tần Vi Vi, chỉ điểm bốn phía giới thiệu địa thế và tình huống Đông Lai Đồng, phụng bồi nàng đi quan sát khắp nơi. Hồi lâu sau, thấy Tần Vi Vi và Miêu Nhị cùng đi phía trước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau đôi câu, Hồng Miên có vẻ không biết nói gì, ngẩng đầu xem thử sắc trời, thầm nhủ trong lòng có lẽ hôm nay Sơn Chủ sẽ không về. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 199 đãi tiệc. Vốn Miêu Nhị tưởng rằng Sơn Chủ đại nhân cha không ra manh mối gì sẽ rời đi lập tức, không ngờ rằng Sơn Chủ lại không có ý rời đi. Thật sự là hắn không hoan nghênh Tần Vi Vi, thế nhưng Sơn Chủ đại nhân không nói sẽ đi, động chủ là thuộc hạ như hắn cũng không tiện đuổi người ta đi. Nếu hắn làm như vậy thật, đến lúc đó chưa biết là ai đuổi ai cút ra khỏi Đông Lai Động. Miêu Nhị chỉ có thể bảo người quét dọn nhà gỗ nơi mình ở cho gọn gàng sạch sẽ, nhường lại cho Sơn Chủ đại nhân tạm thời nghỉ chân. Đêm đó bày yến tiệc, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nấu một mâm sơn hào hải vị khoản đãi Sơn Chủ. Tài nấu của hai nha đầu rất khá, đây chính là trọng điểm mà các nàng phải học tập trước khi được đưa tới hầu hạ tiên nhân. Đông Lai Thành không dám giải đãi với tiên nhân, có thể nói là tìm đầu bếp chứ danh tới dạy dỗ, đương nhiên tay nghề nấu nướng của các nàng cũng không kém. Mà toàn bộ Đông Lai Thành cung cấp thức ăn cho những tiên nhân này cũng rất phong phú, cơ hồ thứ gì cũng có. Sắc trời bắt đầu tối, dân phu bận rộn một ngày ở Đông Lai Đồng lục tục trở về. Miêu Nhị cũng khách sáo mời Tần Vi Vi vào phòng khách tạm thời, mời nàng ngồi xuống, mình ngồi bồi tiếp bên cạnh. Ngoại trừ Miêu Nhị thân là địa chủ bồi tiếp, những người khác ở Đông Lai Đồng cũng không có tư cách ngồi cùng. Ngay cả Hồng Miên cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Tần Vi Vi. Ngay trước mặt người ngoài, Tần Vi Vi cũng sẽ không làm rối loạn tôn ti, bảo Hồng Miên ngồi xuống chung với hai người, mặc dù bình thường nàng cũng cùng dùng cơm với Hồng Miên, Lục Liễu. Bất quá nàng lại quay đầu nhìn Hồng Miên nói: "Ngươi đi xuống dùng cơm đi." Quay đầu lại nhìn Miêu Nhị nói: "Miêu đồng chủ, có mấy lời chúng ta cần đơn độc nói chuyện một chút." Miêu Nhị sửng sốt, cũng chỉ có thể quay đầu lại lệnh cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi đang phục vụ bên cạnh: "Các ngươi chiêu đãi đại cô cô cho tốt." "Dạ." Hai nha đầu mời Hồng Miên đi ra ngoài, chẳng qua là trước khi Hồng Miên ra cửa không nhìn được quay đầu lại nhìn hai người một cái. Không khí trong phòng khách có hơi kỳ quái, tối thiểu đây cũng là cảm nhận của Miêu Nhị. Hắn tiến vào giới tu hành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chiêu đãi thượng cấp, cũng là lần đầu tiên ngồi chung một chỗ dùng cơm với Sơn Chủ Tần Vi Vi. Hơn nữa còn là hai người đơn độc dùng cơm chung, cho nên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn len lén quan sát Tần Vi Vi, phát hiện nàng một thân quần trắng ngồi yên dưới ánh đèn, gương mặt tròn trịa vô cùng xinh đẹp. Da mặt trắng nõn mịn màng, mũi ngọc thanh tú, lông mi thật dài, hai mắt sáng ngời, sáu cây ngọc châm trắng như tuyết cắm thành hình con bướm cài trên búi tóc sau gáy, có khí chất chẳng khác nào ngọc nữ. Thân hình đầy đặn tuyệt đối là một mỹ nữ. Thế nhưng dung mạo đẹp xinh mà lòng dạ như rắn xiết, nhân phẩm không dám ngợi khen, thật là đáng tiếc. Miêu Nhị than thở trong lòng như vậy, ai ngờ gặp phải Tần Vi Vi liếc mắt nhìn tới. Hắn vội vàng tránh né ánh mắt nàng, mà nàng phát hiện mình bị nhìn lén cũng có vẻ tránh né hắn. Sao hả, chiêu đãi bản Sơn Chủ ngay cả rượu cũng không có sao? Tần Vi Vi quét mắt trên bàn tìm một đề tài hóa giải không khí lung túng. Có. Miêu Nhị luống cuống tay chân một trận, nhìn lén bị phát hiện rồi. Rượu ư? Hắn có rất nhiều, trong nhẫn chứ vật có hơn một vạn vò. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một vò, mở niêm phong đích thân rót đầy cho Sơn Chủ, lại rót cho mình, lúc này mới ngồi xuống cười bồi. Trước mắt điều kiện có hạn, mong Sơn Chủ không lấy làm phiền lòng. mùi rượu thơm ngát thấm tận lòng người vừa bay ra, Tần Vi Vi ít khi uống rượu cũng sáng mắt lên, nhìn chăm chú vào rượu màu hổ phách trong chén, vuốt cằm nói. Người thấy hương thơm liền biết không phải là vật phàm, không nghĩ tới Miêu động chủ còn cất chứa rượu ngon như vậy. Ha ha, là người khác tặng. Miêu động chủ nói cho qua chuyện, đưa tay ra mời. Sơn chủ nếm thử xem mùi vị thế nào. Ai ngờ Tần Vi Vi lại đưa ngọc thủ trắng nón ra bưng chén rượu lên mời hắn. Chén rượu này là ta mời ngươi. À, Miêu động chủ ngây ngẩn cả người, kính ta ư, tiện nhân kia lại muốn làm gì? Hắn vội vàng bưng chén rượu lên đứng dậy nói. Không dám không dám, thủ hạ kính sơn chủ mới đúng. Tần Vi Vi khoát khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó mới nói. Lần trước ngươi đã cứu ta, chén rượu này là cảm tạ ngươi. Đó là chuyện thuộc hạ phải làm. Miêu Nhị vẫn lộ vẻ không tiêu thụ nổi. Trong lòng hắn cũng đã cảnh giác, đột nhiên tiện nhân kia trở nên khách sáo như vậy, hoàn toàn không giống tác phong nàng trước kia. Vô sự lấy lòng, không gian tức trộm, trong đó nhất định sẽ có điểm khác thường, ngàn vạn lần phải cẩn thận, chớ bị người bán đứng cũng không biết. Thế nhưng Tần Vi Vi cố ý muốn cảm tạ, cuối cùng Miêu Nhị cũng chỉ có thể phụng bồi cùng uống một chén, coi như là đón nhận người ta cảm tạ, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Vì vậy kế tiếp, Miêu Nhị nịnh nọt vạn phần cẩn thận, không dám lộ ra chút sơ hở nào, có cảm giác như đang đi trên mặt sông đóng băng. Tần Vi Vi cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cảm nhận được khoảng cách trong lời nói của Miêu đại động chủ với mình. Vốn nàng muốn mượn cơ hội hòa hoãn quan hệ với Miêu Nhị, có thể làm được như vậy đã coi như là vô cùng hiếm có. Ai ngờ Miêu Nhị lại không cảm kích, chuyện này khiến cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng tính tình nữ nhân này cũng vô cùng ương ngạnh, muốn cho nàng cầu khẩn hạ mình ủy khuất cầu toàn với Miêu Nhị lại không làm được. Nàng có tự ái của nàng, chỉ có thể là lui một bước hạ thấp tư thái. Hy vọng Miêu Nhị có thể lĩnh hội ra chút gì, trừ chuyện này ra nàng không biết làm gì khác. Kết quả có thể tưởng tượng được, dưới ánh đèn dầu chập chờn, rượu ngon thức nhắm đầy bàn, nhưng hai người lại cảm thấy chẳng khác nào đang nhai sáp. Một kẻ tâm trạng phức tạp căng thẳng, một người cẩn thận cảnh giác, hai người không thể nào hòa đồng với nhau. Quan hệ cấp trên cấp dưới cũng là một trở ngại. Miêu Nhị rót một ly rượu, Tần Vi Vi liền uống một ly, hơn nữa còn là một hơi cạn sạch, cũng không nói nửa lời, không khí ngột ngạt tới cực độ, hết ly này tới ly khác. Cuối cùng Tần Vi Vi đổ gục xuống bàn, toàn thân đầy mùi rượu được Hồng Miên dìu đi. Vừa ra khỏi cửa, Tần Vi Vi chợt lạnh như băng nói. Trở về trấn Hải Sơn. Sơn chủ, sắc trời đã tối, không bằng trời sáng. Hồng Miên nhìn sắc trời, thế nhưng lời còn chưa nói hết, Tần Vi Vi toàn thân mùi rượu lại khẽ quát. Trở về. Miêu đại động chủ còn giả mù sa mưa tiến lên giữ lại mấy câu, vẫn không giữ được, không thể làm gì khác hơn là đích thân đưa các nàng đến bên ngoài sơn môn chắp tay đưa tiến. Long câu chạy như bay, mắt thấy bọn Tần Vi Vi biến mất, Miêu đại động chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đối phó xong rồi, muốn tìm ta gây phiền phức không có cửa đâu, vung hai tay áo xài bước quay về. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 201 lưu cảnh thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vạn Hưng Phủ, một người cưỡi long câu chạy thật nhanh đến dưới màn đêm, Mai Ngọc nhảy xuống long câu bước nhanh tiến vào bên trong phủ, sau khi thông báo với thị nữ phủ chủ một tiếng. Khoanh tay chờ ở bên trong đình viện. Vốn ý là sơn chủ thủ hạ của Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành, lúc trước y cũng cảm thấy Dương Khánh dẫn theo nhân mã của Thường Bình Phủ lượn quanh có vấn đề, thế nhưng nhắc nhở mấy lần, Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành lại không nghe. Lúc hai bên đại chiến y đã cẩn thận đề phòng, lúc phát hiện không đúng kịp thời đào thoát. May mắn tránh thoát một kiếp.